Tương Nhuyễn Nhuyễn mở to mắt, toàn thân vẫn là nhức mỏi. Nhưng là nàng vẫn là thật vui vẻ, bởi vì nàng thế nhưng còn sống, di động thường biểu hiện ngày biểu hiện, nàng trọng sinh. Cánh tay thường miệng vết thương đã đóng vẫy, đây là nàng mụ mụ uống rượu lúc sau cầm roi đòn hiểm. Nàng tự giễu cười hai tiếng, đời trước từ biết chính mình không gian năng lực lúc sau, nàng cái kia 100 năm đều không thấy được lão ba dùng 10 cái hắc mặt màng thầu, cấp đói đã muốn chuẩn bị cắt chính mình thịt. Ăn mụ mụ thay đổi chính mình, nàng cảm tạ cái này, thật lâu đều không có gặp qua lão ba cứu chính mình một cái lạng mệnh, cho nên, vô luận lão ba đưa ra cái gì yêu cầu, nàng trước nay không cự tuyệt quá, chẳng sợ là nàng làm không được. Tương Nhuyễn Nhuyễn liên lụy đến miệng vết thương, đau kêu một tiếng, đời trước nàng thân là thủy hệ không gian hệ dị năng giả, vô luận ở đâu cái căn cứ cũng có thể đạt được hô mưa gọi gió, chính là nàng lại giống một cái lão mụ tử giống nhau, ăn cẩu thực hầu hạ. Đem ra một nhà, ở nàng thủy dị năng dùng hết khô kiệt thời điểm, nàng ba ba tìm tới nàng. Nhuyễn Nhuyễn, ngươi cũng biết ngươi muội muội là hỏa hệ dị năng giả, ngươi không gian cho nàng sẽ càng thêm hữu dụng, ngươi nhìn xem ngươi như vậy, một tia phản kháng lực cũng không có, chỉ cần người khác giết ngươi, chúng ta vật tư không phải một chút cũng không dư thừa hạ sao. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn trước mắt từ ái nhìn chính mình phụ thân, chỉ là nàng vô cùng rõ ràng kia đáy mắt một chút ít cảm. Tình cũng không có, nàng đã một chút sức lực cũng không có, vô lực hỏi kia ba ba ngươi tưởng làm sao bây giờ riết ta. Tương Điền Lượng chừng lớn đôi mắt, nói như thế nào sẽ đâu, căn cứ đã nghiên cứu ra một loại phương pháp, chỉ cần ngươi cùng chân nhi thay máu, dị năng liền sẽ rời đi, ngươi cũng là ta nữ nhi, ba ba như thế nào sẽ nhẫn tâm giết ngươi đâu. Lạnh băng khí giới ở nàng trên người vận chuyển, chính là Tương Nhuyễn Nhuyễn đã chút nào phản kháng sức lực cũng đã không có, chính là liền động động ngón tay cũng muốn hao phí toàn lực, nước mắt rừng ở trên mặt, nhưng không ai chú ý, nàng cảm giác được nàng máu một chút xói mòn, thân thể một chút trở nên lạnh băng. Không hảo, thủ lĩnh, tang thi công thành, chúng ta muốn chạy nhanh đi. Tương Điền Lượng xem máu đã thua hơn phân nửa, mệnh lệnh nói mang lên đại tiểu thư, chúng ta lui lại. Thực mau phòng thí nghiệm một người cũng không dư thừa hạ, chỉ có Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn về phía Tương Điền Lượng rời đi phương hướng, đã mặt vô biểu tình. Bởi vì nàng còn nhớ rõ vừa mới nàng nỉ non dùng hết toàn lực hô ba ba, cứu ta. Tương Điền Lượng lại lạnh lùng nhìn nàng nói Tương Nhuyễn Nhuyễn, ngươi đã vô dụng, tang thi thực mau xông vào phòng thí nghiệm. Tương Nhuyễn Nhuyễn biết nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nàng hảo hối hận chính mình còn tin tưởng cái gọi là thân tình. Tại ý thức biến mất cuối cùng một giây, nàng đột nhiên có chút may mắn. Ít nhất bộ dáng này, tang thi ở gặm cắn chính mình, thời điểm chính mình liền sẽ không đâu đi. Không nghĩ tới, lại lần nữa mở to mắt, chính mình thế nhưng về tới mặt thế đêm trước, nàng cười hai tiếng, đời này chính mình sẽ không như vậy ngốc, nàng sẽ thật cẩn thận tồn tại, đối, ở mặt thế, có thể tồn tại chính là một loại hy vọng xa vời. Đứng lên, mụ mụ lại đi ra ngoài đánh bài, nếu nàng nhớ rõ không tồi, vào ngày mai thái dương dâng lên, nàng mụ mụ trở về thời điểm, cũng là tầng thế chính thức tiến đến thời điểm, nàng không nghĩ lại lưu lại nơi. Này đương nô làm tỳ, nàng muốn lợi dụng chính mình tiên chi làm chính mình sống sót, nhắm mắt lại, dùng sức nắm chặt nắm tay, đứng lên, nhìn một thân miệng vết thương, nàng yêu cầu xử lý một chút, bằng không, liền tính không bị nàng mụ mụ dùng để hấp dẫn tang thi, cũng muốn đưa tới không ít tang thi. Tương Nhuyễn Nhuyễn mới vừa mở cửa, liền thấy đối diện một cái lão thái thái đang ở mở cửa. Văn nại nại, Tương Nhuyễn Nhuyễn hai mắt có chút ướt át, nàng có bao nhiêu lâu chưa thấy qua cái này. Hiền từ lão thái thái, nàng mụ mụ trầm mê với đánh bạc uống rượu, trước nay đều không quan tâm nhỏ nhỏ nàng có phải hay không có ăn, nếu không phải cái này 10 năm trước ở nơi này ở nông thôn lão thái thái, chỉ sợ nàng đợi không được tận thế, đã sớm đều chết đói. Tiểu mềm à, mẹ ngươi lại đánh ngươi thật là, ta còn trước nay chưa thấy qua như vậy mẫu thân. Tương Nhuyễn Nhuyễn còn không có phản ứng lại đây, đã bị văn nải nải túm đi văn ra, cẩn thận cho nàng trên người miệng vết thương thượng. Dược. Tương Nhuyễn Nhuyễn hai mắt hồng hồng, ôm văn nải nải hung hăng khóc một hồi, lại nhìn nhìn thời gian, ly tận thế chỉ còn lại có 8 giờ. Văn nải nải, ta còn có chuyện, ngươi cấp văn thúc thúc cùng văn Ari gọi điện thoại làm cho bọn họ trở về, ngày mai ngàn vạn không cần đi ra ngoài. Tương Nhuyễn Nhuyễn vốn định đem tận thế sự tình nói ra, chính là không trải qua quá này hết thảy người như thế nào sẽ tin tưởng, chỉ biết cho rằng là nàng hồ ngôn loạn ngữ. Tương Nhuyễn Nhuyễn lại nói, tiếp chúng ta lão sư nói ngày mai sẽ có mãnh liệt tử ngoại tuyến, một khi chiếu xạ ở nhân thân thượng, sẽ đến ung thư. Lợi hại như vậy Văn Nãi Nãi có chút dọa tới rồi, bởi vì Tương Nhuyễn Nhuyễn đi học giảng bài lão sư là đê thị chứ danh khí tường học giáo thụ, nàng cuống quýt gật đầu cảm tạ Tương Nhuyễn Nhuyễn, lúc sau liền cho chính mình nhi tử con dâu gọi điện thoại. Chờ lấy lại tinh thần thời điểm, Tương Nhuyễn Nhuyễn đã rời đi văn ra. Tương Nhuyễn Nhuyễn chậm gì gì đi tới, trên thực tế, chú ý bốn phía tình huống, từ từ tới đến một cái kho hàng, đây là nàng đời trước ngẫu nhiên biết được một cái giấu kín dược vật địa điểm. Vốn dĩ Tương Điền Lượng chuẩn bị làm nàng đem nơi này dược vật đều thu vào không gian, chính là không nghĩ tới đến chậm, nơi này một lần hỏa hoạn bên trong đồ vật đã không còn sót lại chút gì. Địa cầu mấy năm nay hoàn cảnh càng ngày càng kém, nhưng thật ra một ít cái gọi là nhà khoa học, giáo thụ, thậm chí tận thế giáo đồ hỗn hô mưa gọi gió. Tương Nhuyễn Nhuyễn xem bốn phía không ai, bước nhanh mở ra kho hàng môn vào kho hàng. Này gian kho hàng cung phụng đê thì mấy cái đại bệnh viện dược, lại bởi vì vừa mới bổ hóa, càng là đôi đến tràn đầy. Tương Nhuyễn Nhuyễn mặc tưởng không gian, quả nhiên thấy được cái này làm bạn chính mình, ở mặt thế sinh tồn không gian bắt đầu hiện ra ở trước mắt. Tương Nhuyễn Nhuyễn vung tay lên, chỉnh gian kho hàng đã hoàn toàn đi vào không gian. Tương Nhuyễn Nhuyễn chính mình tiến vào không gian, bất giác cảm thấy may. Mắng lên, nàng nguyên tưởng rằng theo huyết biến mất, nàng không gian đã bị rời đi cấp đem chân nhi, lại không nghĩ rằng còn ở chính mình trong tay. Nàng không gian rất lớn, Tương Điền Lượng cũng biết, chính là Tương Điền Lượng không biết chính là, Tương Nhuyễn Nhuyễn trong không gian còn rêu trồng hai viên cây táo, ở đời trước nàng bị muôn vàng khó khăn không cho thức ăn thời điểm, nàng liền dựa vào này hai viên kết quả gian nan thụ tồn tại, đúng vậy, này hai viên cây táo một năm mới kết một lần quả, trái cây cũng không nhiều lắm, cho nên Tương Nhuyễn Nhuyễn chưa bao giờ dám ăn nhiều. Vuốt ve này hai viên cây táo, Tương Nhuyễn Nhuyễn trong lòng là nồng đậm không muốn xa rời. Chợt lóe thân ra không gian, nàng còn không có cũng đủ ăn cùng vũ khí, hiện giờ trọng sinh trở về, nàng thủy hệ dị năng không biết còn ở đây không, nhưng là đối với mặt thế tới nói, đồ ăn cùng vũ khí tuyệt đối là quan trọng đồ vật. Tương Nhuyễn Nhuyễn biết chính mình cũng không có bao nhiêu tiền tài, cầm trong tay còn sót lại mấy trăm khối chậm rãi đi đến một cái trên đường, này phố là nổi danh đồ tể đường phố, lấy giết heo giết rê, mà sống hộ gia đình mọi nhà đều tồn không ít tổ truyền vũ khí sắc bén. Trên phố này thật an tĩnh, từ hồ theo bóng đêm đại gia cũng đều tiến vào thâm miên. Tương Nhuyễn Nhuyễn ngẩng đầu nhìn bầu trời, như cũ tròn tròn ánh trăng, khô bài chạc cây lung lay, thỉnh thoảng có mấy chỉ miêu nhảy bay nhanh xuyên qua. Tương Nhuyễn Nhuyễn gõ một nhà môn, lặng lặng chờ đợi. Ai? Nha, đại buổi tối, thịt heo ngày mai buổi sáng bán. Tương Nhuyễn Nhuyễn lại gõ gõ môn. Một cái cao lớn thô kệch nam nhân mở ra môn, vốn dĩ chuẩn bị phát giận, chính là nhìn đến đứng ở trước mặt hắn bất quá 1m6 mấy nho nhỏ Tương Nhuyễn Nhuyễn, tức giận hỏi đã trễ thế này, sự tình gì đại thúc, ta tưởng mua 2 chỉ heo con cùng mấy cái đao. Cái gì giá rù sao cũng đã tỉnh, nếu là làm buôn bán, hắn cũng sẽ không chỉ chi ngoài cửa. Tương Nhuyễn Nhuyễn khẽ cắn môi, nàng trong tay chỉ có mấy trăm đồng tiền căn bản liền một cây đao khả năng đều mua không nổi, chính là nàng trộm đem nàng mụ mụ sổ tiết kiệm trộm ra tới, đem bên trong còn sót lại 2 vạn đồng tiền lấy ra tới, dù sao, ngày mai, này đó tiền liền sẽ biến thành một cái ký hiệu, không đáng một đồng. Nghĩ nghĩ, lần đầu tiên dưỡng heo, lại sợ dưỡng không sống, vẫn là muốn đầu lợn giống cùng heo mẹ đi. Ta còn muốn một đầu lợn giống cùng heo mẹ, tổng cộng cho ngươi 2 vạn. Đồ tể nhướng nhướng chân mày, này giá nhưng thật gia có thể suy xét, bởi vậy làm Tương Nhuyễn Nhuyễn vào cửa. Tương Nhuyễn Nhuyễn tuyển mấy đầu heo lúc sau khó xử nhìn đồ tể, nói đại thúc, ngươi xem ta cũng là vai không thể để tay không thể kháng, có thể hay không phiền toái ngươi hiện tại đem mấy thứ này đưa đến cái này địa phương. Đó là Tương Nhuyễn Nhuyễn dùng còn sót lại mấy trăm đồng tiền ở ngoại ô thuê tới, rồi một cái rách nát tiểu trại chăn nuôi. Đồ tể nhìn nhìn địa chỉ, cũng thu hồi hồ nghi ánh mắt. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhẹ nhàng thở ra, nàng tổng không thể làm trò đồ tể mặc đêm này đó heo thu được trong không gian đi. Đồ tể khai chiếc tiểu xe tải ra tới, xe tải mặt sau chính là Tương Nhuyễn Nhuyễn, muốn mấy đầu heo cùng chọn lựa vài món dụng cụ cắt gọt, dọc theo đường đi, Tương Nhuyễn Nhuyễn ngồi thẳng thân mình, cũng không nói lời nào, đồ tể trên người phát ra giết chóc hơi thở làm nàng có chút khẩn trương. Đồ tể cười nói tiểu cô nương, ngươi lần đầu tiên khai trại chăn nuôi đi, ngươi mua chủng loại cũng quá ít, huống hồ. Liền ngươi mua này đó, nuôi trong nhà còn kém không nhiều lắm, chờ trưởng thành cũng bán không được tiền. Tương Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, ngạnh chống cái này nhiệt tình đồ tể, cũng ít nhiều cái này đồ tể, dọc theo đường đi đã biết không ít nuôi dưỡng tri thức, tới rồi địa phương, đem tiền giao cho đồ tể lúc sau liền nương đêm nay ở nơi này, lấy cớ cùng đồ tể phân biệt. Ở đồ tể sau khi rời khỏi, Tương Nhuyễn Nhuyễn đem mấy đầu heo cùng đao thu được trong không gian nghiêng đầu nghiêm túc tưởng, chính mình không gian đồ vật vẫn là quá ít, hạt giống mạc thế lúc sau còn có thể tìm được, chính là động vật chỉ sợ ngày mai lúc sau liền phải biến dị. Nếu không có tiền, nàng liền đành phải trộm, tha thứ nàng cái này từ tận thế trở về người đánh mất cái gọi là đạo đức quan, rốt cuộc tận thế lúc sau, thứ này là ai cướp được liền về ai. Tương Nhuyễn Nhuyễn trộm đi vào phụ cận một nhà đại hình trại chăn nuôi, trộm thu mấy chỉ vịt, mấy chỉ gà, thế nhưng còn có mấy con bò, cái này làm cho nàng hưng phấn không thôi, nàng không dám nhiều thu, rốt cuộc mấy thứ này lập tức biến mất cũng sẽ đạt quốc gia có quan hệ coi trọng, thế giới này kỳ nhân dị sĩ nhiều như vậy, nàng nhưng không hy vọng chính mình bị phát hiện. Nàng chỉ hy vọng có thể dựa vào chính mình cẩn thận, làm chính mình có thể ở mặt thế tiến đến thời điểm, có thể tồn tại. Ngay sau đó, Tương Nhuyễn Nhuyễn trộm đi vào siêu thị phụ cận ngóc, rốt cuộc, ở tận thế lúc sau, siêu thị chính là chạm tay là bỏng lâm thời căn cứ, hiện tại nàng không thể quy mô động tác, nhưng là chờ tận thế tiến đến thời điểm, siêu thị kho hàng chính là nàng mục tiêu. Bóng đêm chậm rãi biến mất, nơi xa mờ mờ ánh sáng chậm rãi ánh vào mi mắt, Tương Nhuyễn Nhuyễn liếm liếm chính mình có chút khô khốc môi, dựa vào cây cột thượng hoàng súng tay cánh tay nhắm mắt dưỡng thần. Theo tâm bùm bùm nhảy lên, sắc trời vẫn là sáng lên. Trên đường phố đám người chậm rãi nhiều lên, siêu thị cũng bắt đầu người đến người đi, tựa hồ hết thảy còn cùng thường lui tới. Giống nhau, Tương Nhuyễn Nhuyễn vỗ vỗ chính mình có chút lạnh băng hai má, da vẻ không có việc gì theo đám người vào siêu thị. Cứu mạng a, có người cắn người. Có một nữ tử ôm hài tử sắc mặt tái nhợt lao ra tính tiền địa phương, lại bị bảo an túm chặt thân mình, câu mày nói nữ sĩ, thỉnh tính tiền. Bảo an trong lòng ám đào liền tính siêu thị có kẻ điên, chính là này chướng cũng không thể không tính, kia quỷ hút máu giám đốc chính là muốn khấu bọn họ tiền lương. Tương Nhuyễn Nhuyễn sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt lên, cho dù từ tối hôm qua bắt đầu nàng liền bắt đầu vì tận thế làm chuẩn bị, chính là tận thế tiến đến một khắc, nàng tâm vẫn là chấn động. Trình Lăng Chi Giang đã bị một cái bác gái hung hăng đụng phải một chút, Tương Nhuyễn Nhuyễn nháy mắt bị đẩy đến trên mặt đất, kia bác gái liếc xéo nàng liếc mắt một cái, hư lạnh nói phạm cái gì ngốc đâu không thấy được một đám người bị ngươi đổ tại đây à. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhíu nhíu lông mày, cũng vô tâm tình cùng nàng so đo. Hướng siêu thị lý chính cãi cọ ồn ào địa phương đi đến, kia địa phương bảo an đã qua đi, chính là lại càng thêm làm ầm ĩ lên, kia lung lung thô tráng bảo an hiện giờ lại bị cắn người nam nhân chính tấm, chu vi cầm gậy gọc bảo an, kia bị vây quanh nam nhân đã trở nên làn da xanh trắng, nghẹn ngào chu lên hai tiếng, ngay sau đó liền xuất hiện làm người kinh ngạc một màn. Nam nhân đã cắn xé hạ bảo an cánh tay thượng một miếng thịt, bảo an biểu tình trở nên sợ hãi lên, tưởng nỗ lực tránh thoát hắn. Chỉ có thể la lớn cứu ta, đau quá a! Vây quanh bảo an đang chuẩn bị động thủ, chính là trong đám người lại một trận hoảng loạn, lại có không ít người biến thành tang thi, toàn bộ siêu thị nháy mắt trở nên một mảnh hỗn loạn, quả thực biến thành nhân gian luyện ngục, biến thành tang thi người bắt đầu túm người sống gặm cắn, những người đó sức lực căn bản không thể cùng tang thi so, lại bởi vì sợ hãi, thực mau, toàn bộ siêu thị người đều giống nhiều nặc mễ bài giống nhau, biến thành tang thi thế giới. Tương Nhuyễn Nhuyễn hiện giờ bất quá là cái có không gian người thường, chính là nàng khắc sâu ý thức được, không gian cũng không phải vạn năng, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, nàng chỉ biết giống đời trước giống nhau vô lực chết đi. Đời trước nàng tuy rằng có thủy hệ dị năng, công kích năng lực vốn dĩ liền không cường, lại bất quá chỉ nhất giai, trừ bỏ cấp đem người nhà cung thủy, nàng công năng chính là di động kho hàng. Tương Nhuyễn Nhuyễn nỗ lực cầm lấy trong tay gậy gọc, đập cương thi. Một cái tang thi tay chân vô lực nàng cũng là gõ thật nhiều hạ mới đánh chết, nơi xa thậm chí còn có không ít tồn tại người hoảng sợ nhìn nàng, la lớn nữ nhân kia, giết người, thật đáng sợ, Tương Nhuyễn Nhuyễn cũng không có hướng cái kia phương hướng nhìn lại, khóe miệng một tia cười lạnh, thấp giọng nói mạc thế đã tới, các ngươi còn tưởng rằng là trước đây thế giới kia sao, có hình người Tương Nhuyễn Nhuyễn cầu cứu, chính là Tương Nhuyễn Nhuyễn lại lo chính, mình xông ra một cái đường máu. Không phải nàng nhẫn tâm có thể xem những người này chết, mà là nàng căn bản bất lực, bởi vì giờ phút này nàng cũng là đau khổ cầu sinh, nếu là những người này không thể chính mình cầm lấy vũ khí phản kháng, như vậy, tương lai, cũng sớm muộn gì chỉ có thể trở thành tang thi đồ ăn. Bất chi bất giác, Tương Nhuyễn Nhuyễn mở một đường máu, thực mau lóe tiến một gian môn, đúng là đi thông siêu thị nhà kho ngầm phương hướng, chỉ thấy nàng nhanh chóng đóng cửa lại, cũng chẳng hướng nàng đánh tới tang thi. Siêu thị tang thi càng ngày càng nhiều, môn đã ngăn cản không được các tang thi liên hợp gõ, tang thi rõ ràng ngửi được xuyên thấu qua môn tiên hương thịt người hương vị, gấp không chờ nổi lưu lại ghê tởm nước bọt. Tương Nhuyễn Nhuyễn bay nhanh chạy vội, rốt cuộc tới rồi siêu thị nhà kho ngầm địa phương, nhanh chóng tướng môn giấu thượng, che lại nhảy lên trái tim, nàng vẫn là quá vô dụng, hiện giờ nàng còn không có dị năng thức tỉnh, nhìn mảng kho hàng tồn, kho thương phẩm, nàng nhanh chóng thu vào không gian, nơi đi đến nháy mắt trở nên trống rỗng. Tương Nhuyễn Nhuyễn cẩn thận hồi tưởng, phát hiện chính mình vừa rồi đánh chết tang thi, trong óc mặt còn không có hình thành tinh hạch. Này thuyết minh hiện giờ tang thi còn không có hoàn thành tiến hóa, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, dựa vào này yên tĩnh trong không gian thấp giọng thở dốc. Không lâu lúc sau chính phủ liền sẽ thành lập căn cứ, dị năng giả cũng sẽ lục tục xuất hiện, nàng cần thiết tăng cường thực lực của chính mình, bằng không ở cái này ăn thịt người thế giới, nàng tuyệt đối sống không nổi. Tương Nhuyễn Nhuyễn lắc mình tiến vào không gian, nhìn không gian hai viên đang ở nở hoa cây táo, lại nhìn nhìn cũng đủ chính mình ăn thường 5 năm đồ ăn, trong lòng cuối cùng có chút an ủi, nàng điều chỉnh chính mình hô hấp, lấy ra đặt ở một bên từ đồ tể nơi đó mua tới ra truyền dao mổ, dùng sức dơ lên chặt bỏ, cánh tay đã vô lực, nàng tái nhợt cười một tiếng, hao phí sở, hữu sức lực, không đủ, nàng còn cường đại không đủ. Ở cái này Tương Nhuyễn Nhuyễn cũng không rõ ràng lắm có bao nhiêu đại trong không gian, Tương Nhuyễn Nhuyễn nghỉ ngơi trong chốc lát, lại đứng lên chạy lên, cũng mặc kệ chạy rất xa, chỉ cần hao phí xong rồi toàn bộ sức lực. Đói bụng liền ăn cái gì, khát liền uống bắt được nước khoáng. 3 ngày sau, Tương Nhuyễn Nhuyễn từ không gian ra tới, lại vừa lúc cùng một đôi huyết hồng đôi mắt đối diện, Tương Nhuyễn Nhuyễn kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, không nghĩ tới nơi này thế nhưng có tang thi. Xem ra đã nhiều ngày chính mình trốn vào không gian thời điểm có người, cũng đánh lên này nhà kho ngầm chủ ý, lại chưa từng nghĩ đến biến thành tang thi. Tương Nhuyễn Nhuyễn theo bản năng muốn tránh nhập không gian, lại không nghĩ rằng thế nhưng nghe được vài câu tiếng người, nhíu nhíu mày, nàng không thể bại lộ không gian, chỉ lấy khởi chính mình trong tay đao bắt đầu ra sức hướng tang thi trên người chém tới. Nàng mục tiêu là tang thi đầu, chính là trải qua mấy ngày nay. Tang thi đã tiến hóa không ít, thế nhưng động tác trở nên càng thêm linh hoạt, nàng chém vài lần mới chém tới nàng mục tiêu. Hà Thanh, ngươi xem, nơi này còn có người sống nào? Một người thiếu nữ kinh hỉ chỉ vào nơi này, Tương Nhuyễn Nhuyễn xem qua đi, phát hiện người tới có 4 cái, tam nam một nữ, quần áo đã tràn đầy dơ bẩn, xem ra cũng là ở tang thi trung đua quá mệnh người. Ngươi là ai? Như thế nào lại ở chỗ này nói chuyện? Chính là một người sắc mặt lạnh băng thiếu niên, oánh bạch ra thịt cùng trên người hắn dơ bẩn làm nổi bật, chỉ một đôi mắt nhìn chằm chằm người tự hồ có thể nhìn đến người đáy lòng. Khi nói chuyện lại có mấy cái tang thi từ mấy người phía sau tập tễnh xuất hiện, chính là này 4 người chút nào không thấy hỗn loạn, chỉ thấy tên kia lạnh băng thiếu niên một đoàn hỏa phát qua đi, vừa rồi nói chuyện thiếu nữ dựng thẳng lên thổ độn, dư lại 2 cái nam nhân đã cùng 2 cái tang thi đánh lên tới, trong tay bọn họ côn bổng so với chính mình càng có sức lực rất nhiều, xem ra 2 người kia là biến dị giả. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhướng mày, không nghĩ tới bất quá 3 ngày, dị năng giả cùng biến dị giả thế nhưng đã xuất hiện nhiều như vậy, thế nhưng chính mình mới từ không gian liền đụng phải 4 cái. Tương Nhuyễn Nhuyễn lại không biết, này vài người đã là ngàn chúng tuyển một, tại đây 3 ngày trốn đi vào cái này siêu thị tìm thực vật mọi người chung, này 4 người chính là duy nhất đánh mất chủ lực, giải giác tan thi thực. Mau bị 4 người giải quyết, lạnh băng thiếu niên chính là Hà Thanh, hắn phía sau đi theo 3 người cũng hướng tới Tương Nhuyễn Nhuyễn đi tới. Hắc, tiểu mùi mùi, ta kêu Viên Viên, ngươi như thế nào một người ở chỗ này, vẫn là vừa rồi tiếp đón thiếu nữ, tựa hồ bộ dáng thập phần rộng rãi, giống như còn không có mặt thế mọi người lãnh lệ bộ dáng. Tương Nhuyễn Nhuyễn cắn cắn môi dưới, nói siêu thị ngày đó đột nhiên liền có người cắn người, ta liền trốn đến nơi này. Hà Thanh nhìn nhìn nàng, may mắn Tương Nhuyễn Nhuyễn trên người vẫn là ngày đó sát tang thi dơ quần áo, Tương Nhuyễn Nhuyễn không tự giác nắm chặt nắm tay, lại nghe thấy Hà Thanh thanh lãnh thanh âm ngươi là dị năng giả vẫn là người thường, Tương Nhuyễn Nhuyễn không gian là không thể bại lộ, trừ bỏ không gian hiện tại không có thức tỉnh dị năng nàng xác thật là người thường. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhẹ giọng nói ta là người thường, Viên Viên mở to hai mắt nhìn, hỏi ngươi là người thường, kia cái này tang thi là ngươi giết. Sao Tương Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu. Viên Viên lộ ra kính nể ánh mắt nói ta cùng Hà Thanh trốn tới siêu thị, dọc theo đường đi cứu người thường nhưng đều không ngươi lớn như vậy lá gan, chính là nam nhân cũng đều chân mềm đái trong quần. Tương Nhuyễn Nhuyễn ngượng ngùng lại kiên định cười cười, nói không phải ta lá gan đại, là ta biết, nếu ta không thể giết chết nó, chính là ta muốn chết. Hà Thanh không nói gì, hắn phía sau lớn lên chắc nịch cái kia biến dị giả lại đưa ra nghi vấn gì, nhà. Này siêu thị nhà kho ngầm như thế nào trống rỗng, Tương Nhuyễn Nhuyễn trong lòng nhảy dựng, sợ bọn họ hoài nghi đến chính mình, cúi đầu nói ta ngày đó trốn đến này thời điểm cứ như vậy, xem ra là mặt thế tới quá ngoài ý muốn, siêu thị kho hàng nhân viên chưa kịp bổ hóa đi. Hà Thanh gật gật đầu, hiện giờ còn không có không gian dị năng tuôn ra, bọn họ cũng sẽ không phỏng đoán đến trước mắt rơ hề hề thiếu nữ thu này, một nhà kho ngầm. Ngươi tên là gì a? Đi theo chúng ta đi lên đi, ngươi ở chỗ này trốn rồi mấy ngày, nhất định rất đói bụng, siêu thị có rất nhiều ăn đâu, Viên Viên nhiệt tình nói. Biến dị giả gầy cái kia dùng khói mù ánh mắt nhìn thoáng qua Viên Viên, lạnh lùng nói chúng ta tiếp thu người thường đã đủ nhiều, siêu thị đồ ăn liền nhiều như vậy. Viên Viên ở hắn ánh mắt chừng mắt hạ, nhược nhược nói chính là, cũng không thể không cứu a, lại nói nàng là nữ hài tử, khẳng định ăn không hết nhiều ít. Gầy biến dị giả kêu Phương Lực, hắn hừ lạnh một tiếng, rời đi cái. Này địa phương, chắc nịch biến dị giả hồ vị đôi mắt hiện lên một tia khôn khéo, gãi gãi đầu cũng đi theo Phương Lực rời đi. Viên Viên chỉ có thể ủy khuất nhìn Hà Thanh, nói đội trưởng, Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn Viên Viên lôi kéo chính mình tay, có chút không thích ứng, ở mặt thế cô độc như vậy chút năm, còn chưa từng có người như vậy đối đãi quá chính mình, chính là nàng lại cũng rõ ràng, mặt thế, giống Viên Viên người như vậy, sớm muộn gì có một ngày sẽ vứt bỏ nàng thiền tâm, bởi vì nàng cứu. Chợ này đó người thường sớm muộn gì có một ngày sẽ trở thành nàng sinh mệnh trói buộc, đến lúc đó sẽ bị tự nhiên mà vậy từ bỏ, chỉ có không ngừng biến cường mới là duy nhất đường ra. Hảo, nếu gặp được cũng coi như có duyên, đi theo đi thôi. Hà Thanh nói xong, liền quay đầu rời đi, Viên Viên nắm Tương Nhuyễn Nhuyễn tay kinh hỉ cực kỳ, siêu thị kia một đám người mỗi ngày liền biết hỏi chính mình muốn ăn, đội trưởng cùng Phương Lực hồ vĩ ba nam nhân, chính mình cũng nói không nên lời, hiện tại. Cuối cùng có người có thể bồi chính mình giải buồn. Viên Viên cao hứng từ trong lòng móc ra một cái bánh quy, đưa cho Tương Nhuyễn Nhuyễn, nói ngươi trước lót lót bụng. Tương Nhuyễn Nhuyễn đi theo Viên Viên, đi tới siêu thị lầu 2, nơi này đại bộ phận đồ ăn, cũng tạm thời làm này đó người sống sót lâm thời căn cứ. Tương Nhuyễn Nhuyễn dạo ngón tay, có chút may mắn chính mình không có thu nhà này siêu thị, mặc thế mới vừa bắt đầu, một nhà siêu thị đồ vật liền không thể hiểu được toàn bộ. Không có, nhất định sẽ làm người hoài nghi. Tương Nhuyễn Nhuyễn tiến vào thời điểm, bên kia một đám cuồng tròn mọi người dùng hâm mộ ghen ghét ánh mắt nhìn nàng, ở bọn họ xem ra, hiện tại còn tồn tại xuống dưới, lại trên người đều là tang thi máu nhất định là dị năng giả hoặc là biến dị giả, như vậy nhất định có so với bọn hắn tốt đãi ngộ. Ngươi, ở tại bên kia, Phương Lực chỉ người thường tụ tập địa phương, hắn chán ghét những người này, giống thuốc cao bôi trên ra chó dính thường bọn họ, lại rốt cuộc không rời đi. Chính là cố tình trong đội có thấy không rõ tình thế người, thế nhưng lại muốn cứu thường một người bình thường. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn bên kia, đại giường trung đệm giường, bởi vì thời tiết còn không lạnh, siêu thị chăng cái gì nhưng thật ra đủ dùng, chỉ là cả trai lẫn gái chồng xen cùng nhau, có không ít nữ nhân không cảm giác an toàn túm chặt bên người nam nhân, cũng có không ít nữ nhân liên tiếp giống mang theo chính mình lại đây, Phương Lực vứt nổi lên mị, nhãn. Tương Nhuyễn Nhuyễn đi qua đi thời điểm, rõ ràng cảm nhận được những người này, từ vừa rồi hâm mộ lập tức chuyển hóa thành ác ý, thậm chí có không ít đã cả người dơ hề hề nam tử nhìn chằm chằm chính mình, nàng rõ ràng này dưới ánh mắt thâm ý, từ trước tuy rằng bị đem người nhà làm châu làm ngựa, chính là lại cũng cảm ơn bọn họ trên cao nhìn xuống thói ở sạch, chính mình nhưng thật ra trước nay không lưu lạc đến cùng một đám nam nữ hỗn ngủ chung, sau đó trở thành một đống nam nhân ngoạn vật. Tương Nhuyễn Nhuyễn lại biết, tình thế so người cường, đang chuẩn bị hướng đại dương trung nơi đó đi đến, trong lòng thầm nghĩ, nàng chính là từ mặt thế trở về người, nếu là những người đó không đánh ý đồ xấu liền hảo, nếu là dám động chính mình rất vui lòng đưa bọn họ làm luyện tập sát tang thi đối tượng. Hà Thanh vài người đã đi tới, Viên Viên đối với Tương Nhuyễn Nhuyễn chát chớp mắt. Ngươi, dám đánh tang thi sao? Hà Thanh thanh âm như cũ lạnh băng. Tương Nhuyễn Nhuyễn gật đầu, ở mặt thế, liền tính nàng có không gian, nàng cũng đến thông qua không ngừng cùng tang thi vật lộn tăng lên chính mình. Đội trưởng, khiến cho nàng cùng ta cùng nhau trụ đi. À đúng rồi, còn không có hỏi ngươi tên gọi là gì đâu. Viên Viên vui vẻ nói. Ta kêu Tương Nhuyễn Nhuyễn. Họ Đem à, ngươi xem qua cái kia truyền thuyết sao? Nghe nói cương thi tổ tiên chính là Đem Thần đâu, cùng ngươi một cái họ. Tương Nhuyễn Nhuyễn cười cười, không nói gì. Hà Thanh nghĩ đến, hiện giờ tăng thi trở nên càng ngày càng lợi hại, có lẽ chính mình yêu cầu lợi dụng Tương Nhuyễn Nhuyễn, nói cho này đó trùng hút máu nhóm, bọn họ lại không cầm lấy vũ khí đối kháng, cũng đừng vọng tưởng được đến bọn họ che chở. Hảo, ngươi có thể cùng Viên Viên cùng nhau ngủ. Dựa vào cái gì, nàng cũng là người thường, vì cái gì có thể ở gì năng giả nhà ở, ta lớn lên so nàng còn xinh đẹp, đội trưởng, ngươi có thể thu lưu ta sao? Một cái tóc dài cuộn sóng nữ hài đứng dậy, khó được mặc thế nàng còn khuôn mặt sạch sẽ, xác thật so ngây ngô Tương Nhuyễn Nhuyễn lớn lên xinh đẹp. Chỉ là nàng chất vấn ngữ khí ở Hà Thanh nhíu mày trung thành âm càng ngày càng nhỏ. Nàng kêu Ngô Na, mặc thế trước nàng cũng là thiên kim tiểu thư, hiện giờ cùng như vậy một đám người ở cùng một chỗ, thỉnh thoảng còn bị những người đó kết phường chiếm tiện nghi, nàng cũng chỉ là tưởng sinh hoạt hảo điểm, này có sai sao? Tương Nhuyễn Nhuyễn cúi đầu đứng ở một bên, nàng thập phần rõ ràng, nàng căn bản không có lên tiếng quyền, chỉ bằng nàng dám đánh tăng thi. Ngươi, dám sao? Hà Thanh lạnh lẽo nhìn về phía nói chuyện Ngô Na. Ngô Na sắc mặt tái nhợt, hướng đám người lui lui, không nói chuyện nữa. Nhuyễn Nhuyễn ngươi, Viên Viên đưa qua một bao mì ăn liền, còn có một cái đồ quê mùa trứng gà. Tương Nhuyễn Nhuyễn nói thanh tạ nhận lấy, đã thầm thì kêu bụng kêu gào yêu cầu đồ ăn, chậm rãi nuốt đi xuống. Viên Viên xuyên thấu qua cửa sổ đi xuống xem, nhìn mảng thành tang thi, bước đi tập tễnh chính khắp nơi tìm kiếm con mồi. Không tốt, có người lại đây. Viên Viên cũng quyết ra nhà ở. Tương Nhuyễn Nhuyễn tới rồi cửa sổ chỗ, thấy một đám người chính liều mạng hướng siêu thị cái này phương hướng chạy tới, phía sau đi theo một đoàn tang thi, kêu một tiếng không tốt, cũng vội vàng cầm dao mổ đi tới đại sảnh. Không được, ta không đồng ý, siêu thị liền nhiều như vậy đồ vật, nếu là thả bọn họ tiến vào chúng ta chỉ sợ căng không nổi nữa. Hơn nữa, nhiều người như vậy, Phương Lực nghiêm túc nói, ngay cả Luân Luân chủ trương cứu người Viên Viên cũng lắc lắc đầu, nói này nhiều thế này nhật tử, siêu thị phụ cận tang thi đã bị chúng ta dọn dẹp không sai biệt lắm, những người này mang đến nhiều như vậy tang thi, chính là chúng ta liều mạng cũng cứu không được những người này. Hà Thanh nhìn về phía ngoài cửa sổ, trường mà gầy ngón tay nhẹ nhàng đập cửa sổ, hạ một cái quyết định, những người này, chúng ta được cứu trợ, nếu là bọn họ đều biến thành tang thi, chúng ta sẽ càng thêm bị động hơn nữa. Hắn ngón tay một lóng tay, mấy người theo hắn phương hướng nhìn lại, minh bạch hắn ý tứ. Những người đó chung, có một nữ tử đang dùng thủy cầu tấn công tang thi, tuy rằng lực công kích không cường, chính là lại bị mọi người hồ ở sau người. Nói vậy đại gia cũng biết thủy hệ dị năng giả quý giá. Tiếp theo có một cái nam tử dùng hỏa cầu tấn công tang thi, cách đó không xa cũng có ba cái dị năng giả đang ở chiến đấu kịch liệt. Nếu Hà Thanh làm quyết định, vài người cũng minh bạch nàng ý tứ, ngoài cửa mọi người cùng tang thi đã chém giết lợi hại, gõ cửa người thanh âm càng thêm kêu đến thê lương, mấy người đem siêu thị môn mở ra một đạo, thật mau rất nhiều người vọt tiến vào, cùng với cũng có không ít tang thi vọt tiến vào, Tương Nhuyễn Nhuyễn vài người cũng bị bắt gia nhập chiến đấu. Tương Nhuyễn Nhuyễn đã nhiều ngày luyện tập có nhất định hiệu quả, bởi vì kịp thời quan ở môn tiến vào tang thi cũng không nhiều, thực mau đã bị mấy người liên hợp dọn dẹp mà quan, mọi người lúc này mới yên lòng. Tương Nhuyễn Nhuyễn đứng ở một bên cũng không có nói lời nói, chính là, này xong tới người trung lại truyền đến một trận trần chờ thanh âm, Nhuyễn Nhuyễn là ngươi sao? Tương Nhuyễn Nhuyễn thân mình chấn động, thanh âm này nàng chết đều có thể nhớ rõ, quả nhiên vừa thấy đến nàng có phản ứng, kia trung niên nữ nhân kích động nhào tới, khóc kêu nói con của ta à, không nghĩ tới ngươi còn sống. Tương Nhuyễn Nhuyễn trần chờ một chút, xảo diệu lui ra phía sau một bước, nói mụ mụ, ngươi còn sống. Tương Nhuyễn Nhuyễn mụ mụ Thiệu Mỹ Tuệ cuống quýt gật đầu, cũng không màng Tương Nhuyễn Nhuyễn trong giọng nói lãnh đạm, chỉ nghĩ chính mình lúc này nhưng không cần lang bạc kỳ hồ, này đáng chết nha đầu, ngày đó nàng suốt đêm chơi mạt trượt trở về, thế nhưng phát hiện nàng đã không còn nữa, sau lại thế giới đột nhiên trở nên thật khủng bố, tang thi nơi nơi cắn người, nàng liền nghĩ đến Bùi Tiền nha đầu có phải hay không đã chết, không nghĩ tới, nha đầu này còn chưa có chết, không chết vừa lúc. Về sau nàng còn trông cậy vào nàng cho chính mình dưỡng lão đâu. Đây là bá mẫu A Viên Viên nhìn đến bên này tình huống, nhiệt tình chào hỏi. Tương Nhuyễn Nhuyễn cứng đờ gật gật đầu, không nghĩ tới nhanh như vậy nàng liền nhìn đến chính mình cái này mụ mụ, Như vậy, khoảng cách nàng nhìn thấy ba ba thời gian, chỉ sợ cũng không xa đi, đáy lòng một trận lạnh băng, chính là mặt mũi thượng lại chỉ có thể cười, nhưng là đáy lòng biết, nàng không bao giờ sẽ giống đời trước như vậy ngốc cho rằng chính mình liền xứng đáng vì Thiệu Mỹ Tuệ trả giá. Ngoan nữ nhi, ngươi thức tỉnh rồi cái gì dị năng, vẫn là thành một cái biến dị giả. Thiệu Mỹ Tuệ tấm tương nhuyễn nhuyễn, nghĩ vừa rồi nhìn đến nàng dám đánh tang thi, nhất định là một dị năng giả. Nhìn Thiệu Mỹ Tuệ kia mắt trong mong bộ dáng, thỉnh thoảng đắc ý nhìn cùng nàng cùng nhau trốn tới người. Trong đám người một đôi tang thương vợ chồng nhìn đến tương nhuyễn nhuyễn, cũng có chút kích động, bọn họ đúng là Văn Nãi Nãi nhi tử con dâu. Cũng ít nhiều tương nhuyễn nhuyễn nhắc nhở, đêm đó Văn gia vợ chồng trở về lúc sau ngày thứ hai cũng không có đi ra ngoài, tránh cho biến thành tang thi vận mệnh, chỉ là đang lẫn trốn khó thời điểm, Văn Nãi Nãi vì có thể làm nhi tử sống sót, bị tang thi cắn. Văn Thúc Thúc, Văn Ari. Tương Nhuyễn Nhuyễn lễ phép chào hỏi. Văn Thúc Thúc ở Viện Bảo tàng công tác, Văn Ari là sách báo quản lý viên, hai người đều là văn nhân, rất có cốt khí nhưng là lại cũng đều thực thiện lương. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đầy mặt kích động, nguyên tưởng rằng Tương Nhuyễn Nhuyễn là sẽ không để ý đến bọn họ. Tương Nhuyễn Nhuyễn tay áo bị Thiệu Mỹ Tuệ có túm túm, tiếp tục chưa từ bỏ ý định hỏi nữ nhi, ngươi rốt cuộc là dị năng giả vẫn là biến dị giả à? Ngươi cũng không biết, mụ mụ ngươi ta này một đường ăn nhiều ít khổ. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn Thiệu Mỹ Tuệ liếc mắt một cái, thế nhưng không hận, chỉ là cảm thấy nữ nhân này buồn cười, lạnh lẽo thanh âm nói ta bất quá là cái người thường. Cái gì, người thường? Thiệu Mỹ Tuệ sắc nhọn giọng nói kêu kêu quát quát, ngay sau đó liền một cái đầu ngón tay ngã vào Tương Nhuyễn Nhuyễn trên trán, hùng hùng hổ hổ nói ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, liền cái gì năng thức tỉnh đều sẽ không, muốn ngươi có ít lời gì. Ngay sau đó, mấy ngày nay lo lắng hải hùng, khom lưng cúi đầu đều hóa thành cảm xúc, thế nhưng cầm lấy một bên một cây côn sắt liền phải gõ Tương Nhuyễn Nhuyễn. Tương Nhuyễn Nhuyễn lạnh lùng tấm hạ Thiệu Mỹ Tuệ nâng lên côn sắt, nói ta kêu ngươi một tiếng mụ mụ, chính là ta cũng không phải cung ngươi cho hạ giận vật phẩm. Tương Nhuyễn Nhuyễn không hề để ý tới Thiệu Mỹ Tuệ, đi đến Văn gia vợ chồng trước mặt, không có phát hiện Văn Nãi Nãi thân ảnh. Bất giác đôi mắt đỏ lên, biết Văn Nãi Nãi chỉ sợ là không ở nhân thế, mở miệng ra không biết nên nói cái gì thời điểm, Văn Thúc Thúc đã lắc lắc đầu, nói ta mẹ trước khi chết còn ở nhắc mãi ngươi, nói không biết ngươi có phải hay không còn sống, nước mắt nháy mắt từ trên mặt lưu lại, Văn Ari đã ôm lấy Tương Nhuyễn Nhuyễn, chính là nàng vẫn là cảm xúc kích động, cái này vẫn luôn đối chính mình thật tốt thiện lương thái thái vẫn là không kiên trì sống sót. Chính là ở cái này mặc thế tiến đến một khắc, có lẽ, nàng cũng đã dự kiến Văn Nãi Nãi vận mệnh. Ngươi không có việc gì liền hảo, chúng ta hai không hài tử, ta mẹ vẫn luôn cùng chúng ta nói, ngươi làm người đau lòng, nàng đã sớm đem ngươi trở thành nàng hài tử. Văn Ari cũng vội vàng an ủi. Thiệu Mỹ Tuệ, xem bên này cảnh tượng, càng là tức giận đến nổi trận lôi đình, trực tiếp vọt lại đây túm Tương Nhuyễn Nhuyễn liền nói khóc cái gì khóc. Lão nương ta còn chưa có chết đâu, ngươi cho ai gạo tan đâu. Cái kia chết lão thái bà, trước kia liền già đi tổ dân phố tìm ta sự, hiện tại đã chết xứng đáng, tồn tại cũng là lãng phí lương thực. Văn Ari Văn Thúc Thúc đối Thiệu Mỹ Tuệ trợn mắt giận nhìn, Tương Nhuyễn Nhuyễn cũng nhìn thoáng qua Thiệu Mỹ Tuệ, cười lạnh nói từ nhỏ đến lớn, nếu là không Văn Nãi Nãi chiếu cố ta đã sớm đã chết, ta đem Văn Nãi Nãi đương thân sinh Nãi Nãi, hiện giờ nàng đã chết. Ta vì nàng khóc một hồi là tận hiếu tâm, đến nỗi ngươi, liền tính ngươi hiện tại đã chết, ta cũng sẽ không lưu một giọt nước mắt. Tức khắc, toàn bộ bãi nháy mắt an tĩnh xuống dưới, Văn Ari bất an kéo kéo Tương Nhuyễn Nhuyễn tay áo, Thiệu Mỹ Tuệ khí kém trúc xuyển bất quá lên. Câm miệng, nói chuyện chính là Hà Thanh, chỉ thấy hắn chính vẻ mặt cẩn thận ôm tân tiến vào dị năng giả, thần sắc lo lắng, Tương Nhuyễn Nhuyễn trước nay chưa thấy qua hắn như vậy lo lắng sắc mặt. Tương Nhuyễn Nhuyễn không nói chuyện nữa, đỡ Văn Thúc Thúc Văn Ari ngồi xuống một bên, Viên Viên trở về chính mình nhà ở, Thiệu Mỹ Tuệ dậm chân, nhớ tới vừa rồi Hà Thanh sát khởi tang thi hung ác bộ dáng, cũng không dám nhiều lời nói, chỉ là chậm rãi đi đến Tương Nhuyễn Nhuyễn bên người, một đôi mắt hung hăng chừng mắt Tương Nhuyễn Nhuyễn. Tương Nhuyễn Nhuyễn thật cẩn thận quan sát đến giờ phút này Hà Thanh trong lòng ngực ôm nữ nhân, trong lòng thầm nghĩ không biết chính mình thủy hệ dị năng còn có thể hay không thức tỉnh. Chính là này phiên tư thái đặt ở Phương Lực trong mắt, lại làm dấy lên một tia trào phúng, lạnh giọng nói không cần mơ ước ngươi không nên tưởng người, thấy rõ ràng chính mình thân phận. Tương Nhuyễn Nhuyễn một ngụm nước miếng kém chút đem chính mình sặc chết, chính mình là nơi nào biểu hiện ra đi Hà Thanh có ý tứ, không nghĩ để ý tới âm dương quái khí Phương Lực. Chính là Phương Lực lại không buông tha nàng. Ngươi biết cái kia thủy hệ dị năng giả là ai sao? Nàng kêu Tần Nhụy. Năm đó ta cùng Hà Thanh ở trường học thời điểm, nàng chính là Hà Thanh duy nhất thích quá nữ nhân. Hiện giờ, nhân ra lại thức tỉnh rồi quý giá thủy dị năng, ngươi lấy cái gì cùng nhân ra so? Hiện giờ tình huống, thủy xem ra cũng qua không bao lâu liền không thể dùng, đến lúc đó Tần Nhụy giá trị con người chỉ biết càng cao, ngươi đến lúc đó chỉ sợ đã chết ở tang thi đôi đi. Tương, Nhuyễn Nhuyễn không biết, cho tới nay Phương Lực đối chính mình ác ý từ đâu mà đến, huống hồ, nàng đối Hà Thanh là thật sự một chút hứng thú cũng không có, chỉ cẩn thận cùng Văn Thúc Thúc Văn Ari nói chuyện, từ hồ không nghe thấy Phương Lực lời nói lạnh nhạt, Phương Lực hừ lạnh một tiếng, cũng trở về chính mình nhà ở. Văn Thúc Thúc Văn Ari lo lắng nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn, chính là Thiệu Mỹ Tuệ trong ánh mắt lại hiện lên một tia tinh quang, đánh giá hiện giờ đã trưởng thành duyên dáng yêu. Kiều thiếu nữ Tương Nhuyễn Nhuyễn, trong lòng âm thầm cân nhắc lúc sau đã mở miệng, cười nói Nhuyễn Nhuyễn a, hiện tại nhưng không thể so trước kia, ngươi xem kia Hà Thanh chính là hỏa hệ dị năng giả, ngươi chính là cái người thường, nếu ngươi nếu có thể dựa thượng nàng, về sau mụ mụ ta không phải cũng có thể dính lên ngươi điểm quang. Tương Nhuyễn Nhuyễn trong lòng một trận ghê tởm, lạnh lùng nói ta không thích Hà Thanh, ta cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Thiệu Mỹ Tuệ vẻ mặt hận sắc, không thành thép nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn, trong lòng lại âm thầm cân nhắc khi nào đem Tương Nhuyễn Nhuyễn đưa đến Hà Thanh trên giường, này nam nhân nào có không trộm tanh, đến lúc đó nha đầu này không cũng đến ngoan ngoãn đi theo Hà Thanh, như vậy chính mình an toàn không phải cũng nhiều một tầng bảo đảm không phải. Này đó trốn tới dị năng giả mang đến một tin tức, nghe nói thành phố S đã thành lập căn cứ, chính kêu gọi mọi người nỗ lực khắc phục gian nan, chỉ cần tới rồi căn cứ, nhật tử liền. Hảo quá! Hà Thanh bọn họ đối tin tức này đều tâm động không thôi, ở cái này siêu thị, gần nhất tang thi tự hồ cũng ở chậm rãi biến cường, mà bọn họ bên này cũng mới mấy cái dị năng giả, mà này đó dị năng cũng là yêu cầu đại lượng thân thể tiêu hao, hiện giờ bọn họ đều bất quá là nhất gia dị năng giả. Hà Thanh hỏa cầu cũng bất quá có thể phát ra 3 cái tạ hữu. Siêu thị tuy rằng đồ ăn sung túc, chính là phòng ngự năng lực cũng không tốt, hiện giờ lại nhiều nhiều thế này người, đồ ăn chỉ sợ cũng muốn khan hiếm lên, đến lúc đó chỉ biết càng thêm bị động. Nếu đã làm quyết định, liền bắt đầu làm chuẩn bị công tác, tự nhiên có người thường không muốn rời đi siêu thị. Hà Thanh không nói hai lời, cũng không để ý tới bọn họ, tùy ý bọn họ làm ầm ĩ. Quả nhiên, ở xuất phát một khắc, những người đó vẫn là cầm đã sớm trang tốt ba lô đuổi kịp đội ngũ. Dị năng giả mang theo này nhóm người đi tới siêu thị ngầm bãi đổ xe. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn kỹ, thế giới này đã không còn là từ trước thế giới, trên mặt đất tùy ý có thể thấy được vết máu, cùng với bên tai tang thi gào giống thanh, nàng cảnh giác quan sát bốn phía. Hà Thanh đám người tìm một chiếc cải trang quân dụng hãng mã, cải tiến nó bên trong chỉ có thể ngồi trên 5 người, nếu là cái kia gọi là Tần Nhụy nữ hài không có xuất hiện, như vậy tự nhiên là có một cái Tương Nhuyễn Nhuyễn vị trí. Nhuyễn Nhuyễn, ta, Viên Viên có chút xin lỗi, nàng cũng minh bạch ngồi ở này chiếc hãng mã thượng, so với mặt sau người thường càng thêm an toàn, nhưng là, nàng cũng minh bạch, đối với chỗ ngồi quyền lợi không ở nàng nơi này. Tương Nhuyễn Nhuyễn cười lắc lắc đầu, cầm chính mình một phen dao mổ tới rồi Văn Thúc Thúc, Văn Ari trên xe, đây là một chiếc xe buýt, nàng mới vừa ngồi xuống, Thiệu Mỹ Tuệ liền đặt mông ngồi ở nàng bên cạnh. Siêu thị vật tư, ở mọi người lấy thứ tốt hoảng sợ rời đi thời điểm, Tương Nhuyễn Nhuyễn liền sấn người chưa chuẩn bị đem hơn phân nửa đều thu vào không gian, hiện giờ nàng trong lòng có vài phần tự tin, ở mặt thế, chính mình so người khác may mắn quá nhiều, có cái này không gian, ít nhất chính mình là sẽ không đói chết. Hiện giờ, mỗi người đều cõng một cái ba lô, căn phòng bên trong đều là đồ ăn, mỗi người đều ôm chính mình ba lô, cảnh giác nhìn người khác. Tương Nhuyễn Nhuyễn tự nhiên cũng cõng một cái lên núi bao, bên trong cũng là căn phòng, chiếc xe chậm rãi khai ra siêu thị bãi đổ xe, nghiền áp tang thi thi thể đi tới. Đi theo Tần Nhụy tiếng siêu thị đám kia người sớm đã đối chuyện. Này chết lặng, chính là những cái đó từ mạc thế bắt đầu liền trốn đến siêu thị mọi người, lại trong lòng vẫn là không có thể thích ứng, đương nhìn đến chiếc xe nhãn ác quá khứ màu đen máu thời điểm, không ít người đều nôn mửa ra tới, trong lúc nhất thời, trong xe toát lên khó nghe hơi thở. Vừa mới quải xuất siêu thị, lại nghênh đón một đoàn tang thi, Tương Nhuyễn Nhuyễn trong lòng cả kinh, chỉ thấy chiếc xe đã bị này đó tang thi ngăn lại, kia mấy cái dị năng giả cùng biến dị giả tất cả đều từ trên xe nhảy xuống tác chiến. Chỉ là tang thi số lượng quá nhiều, này đó dị năng giả căn bản chống cự không được. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn bên ngoài tình huống, xách theo dao mổ liền phải xuống xe, Văn Ari vội vàng ngăn đón, nói ngươi những cái đó dị năng giả đâu, ngươi này không phải tìm chết sao. Tương Nhuyễn Nhuyễn lắc lắc đầu, chỉ vào ngoài cửa sổ, nói bọn họ cũng kiên trì không được bao lâu, nếu chúng ta không đi hỗ trợ, như vậy chúng ta sẽ cùng chết. Văn Thúc Thúc gật gật đầu, ngăn lại Văn Ari tiếp tục khuyên can hành động, nói hảo, Nhuyễn Nhuyễn nói rất đúng. Trên xe người liếc nhau, từng người cầm chính mình trong tay công cụ xuống xe, bọn họ không phải không sợ chết, càng là bởi vì trên xe có bọn họ tưởng bảo hộ người. Những người này xuống xe lúc sau, thật mau hấp dẫn một số lớn tang thi, vì những cái đó dị năng giả tranh thủ khôi phục thời gian. Chỉ là này đó người thường trong tay công cụ đủ loại, có côn bổng, có dây thép, thậm chí còn có cái chảo. Tương Nhuyễn Nhuyễn đem toàn bộ tinh thần tập trung, bởi vì nàng biết, chỉ cần có một chút không cẩn thận, nàng liền sẽ chết. Này đó các tang thi che già mang mọc đánh úp lại, nhân loại thịt hương vị với hắn mà nói là tốt nhất chất xúc tác. Chính là, này đàn tang thi cũng không có giảm bớt, lại có không ít tang thi nghe được động tĩnh tới rồi. Hạ Thanh đám người thấy rõ ràng tình huống, hiện giờ xe căn bản khai không ra đi. Hồ Vĩ Đại giống một tiếng mẹ nó, cùng chúng nó liều mạng, sát một cái đủ, sát hai cái kiếm lời. Coi như này nhóm người giết đỏ cả mắt rồi thời điểm, tránh ở người trong xe cũng an ổn không được. Có tang thi đã sắp bò tiến trong xe, chúng nó này đó lão nhân cùng nữ nhân, hài tử, nếu không cầm lấy vũ khí, dây tiếp theo liền sẽ bị cắn. Nơi xa chạy tới mấy chiếc quân xe, chỉ thấy đám kia binh lính gọn gàng ngăn nắp chạm vị lúc sau, nhanh chóng bắn phá, tang thi thực mau liền ngã xuống đất một mảnh. Mà ở địa phương khá xa tang thi, những cái đó quân nhân một cái bom ném qua đi, lại là một mảnh đánh hạ. Tương Nhuyễn Nhuyễn bên này cũng ở gian khổ phấn đấu, có quân đội gia nhập, này đàn tang thi thực mau đã bị biến mất. Thật là đa tạ các ngươi. Hạ Thanh đầy mặt huyết ô, trên mặt có nhặt một mạng may mắn. Mọi người trong nháy mắt đều cảm giác sống sót sau tai nạn, trong lòng may mắn không thôi, ôm bên người người thấp thấp khóc nức nở. Tương Nhuyễn Nhuyễn xem Văn Thúc Thúc Văn Ari không có sự tình, yên lòng. Tần Nhụy nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn liếc mắt một cái, không biết suy nghĩ cái gì. Tương Nhuyễn Nhuyễn không để bụng, tới rồi căn cứ, nàng tự nhiên sẽ cùng những người này tách ra. Các ngươi là tới cứu chúng ta sao? Những cái đó người thường nhìn đến quân đội, hưng phấn nói. Chỉ thấy này chỉ quân đội thủ lĩnh chậm rãi thu chính mình thương, hắn khuôn mặt lạnh nhạt, ít khi nói cười, dung mạo tuy rằng lạnh lùng nhưng là lại thập phần soái khí, lạnh lùng khí chất làm nàng càng có nam tử khí khái, so với Hạ Thanh lãnh đạm, hắn tự hồ trong xương cốt lạnh băng. Ta không có nghĩa vụ, chúng ta chỉ là ra tới sưu tầm vật tư, không có nhận được nhiệm vụ. Những cái đó người thường nghe xong lời này đều trong nháy mắt tỉnh xuống dưới, ngay cả dị năng giả cũng cảm thấy vô lực, bọn họ chỉ biết thành lập căn cứ, chính là bằng vào bọn họ căn bản đến không được căn cứ. Ngay sau đó, kia nam tử còn nói thêm, bất quá các ngươi có thể đi theo đoàn xe mặt sau, chỉ là các ngươi thức ăn chiếc xe cần thiết chính mình giải quyết. Tương Nhuyễn Nhuyễn không cấm ngẩng đầu nhìn cái này quan quân, nếu là hắn vừa mới liền nói ra bản thân sẽ không vì bọn họ cung cấp bảo hộ, những người này nhất định tiếng oán than dậy đất. Chính là, hắn vừa mới rất cường ngạnh nói chính mình không có nghĩa vụ, lại đưa ra bọn họ có thể đi theo hắn đoàn xe mặt sau, những người này liền nháy mắt không có oán uý, chỉ có cảm ơn. Tương Nhuyễn Nhuyễn sụp mi thuận mắt đứng ở nơi đó, không dẫn người chú mục, đi theo đoàn xe tiến lên sau, an toàn có rất lớn bảo đảm. Chính là, đồ ăn đã dần dần khuyết thiếu, mọi người từ vừa mới bắt đầu một ngày hai đốn đã biến thành một ngày một đốn, có chút người thậm chí liền khẩu đồ vật đều đã ăn không được. Tương Nhuyễn Nhuyễn cái miệng nhỏ nuốt trong tay bánh nén khô, nàng trong không gian có cũng đủ ăn, tự nhiên không cần lo lắng đồ ăn, chính là đời trước kinh nghiệm làm nàng biết đói bụng không dễ chịu, càng biết này đó đồ ăn đáng quý. Văn Thúc Thúc Văn Ari nuốt một ngụm nước miếng, Tương Nhuyễn Nhuyễn nghĩ đến Văn Nải, nải đối chính mình yêu thương, trong lòng mềm nhũn. Tương Nhuyễn Nhuyễn đem bánh nén khô lấy ra hai mảnh đưa cho Văn Thúc Thúc, chính là Văn Thúc Thúc lại lắc lắc đầu nói chúng ta không đói bụng. Nhuyễn Nhuyễn, ngươi đồ ăn cũng không nhiều lắm, muốn tỉnh điểm. Thiều Mỹ Tuệ lại không khách khí đoạt quá Tương Nhuyễn Nhuyễn trong tay bánh quy, nàng sớm đã không có đồ ăn, mấy ngày nay đều là đúng lý hợp tình lấy Tương Nhuyễn Nhuyễn đồ ăn ăn, đoạt lại đây liền nuốt đến trong miệng. Một bên hùng hùng hổ hổ nói hiện tại lương thực như vậy chân quý, ngươi còn đưa cho người ngoài. Bên kia Hạ Thanh đám người lương thực cũng đều ăn không sai biệt lắm, nhìn đến Tương Nhuyễn Nhuyễn hành vi, Viên Viên đã đi tới, ngượng ngùng hỏi Nhuyễn Nhuyễn, Ngươi còn có đồ ăn sao? Chúng ta tưởng lấy đồ vật cho ngươi đổi chút. Tương Nhuyễn Nhuyễn hướng Hà Thanh bên kia nhìn lại, quả nhiên thấy Tần Nhụy Thị uy ánh mắt, Viên Viên trong lòng cũng không vui, cho rằng chính mình từ trước vẫn luôn lý chỉ đội trưởng như thế nào sẽ biến thành như vậy. Thế nhưng vì nữ nhân kia vô cớ gây rối, muốn chính mình lại đây hỏi Tương Nhuyễn Nhuyễn muốn ăn, tuy nói là đổi, chính là, mặc thế, có cái gì có thể so sánh đồ ăn còn chân quý đâu. Tương Nhuyễn Nhuyễn lắc lắc đầu, nói ta nhưng thật ra tưởng đổi cho các ngươi, chính là ta đồ ăn cũng không nhiều lắm, còn chưa đủ ta một người ăn. Bên kia Tần Nhụy đã đi tới, vẫn như cũ bộ dáng thanh thuần, khó xử nói Nhuyễn Nhuyễn, ta biết ngươi đồ ăn cũng không nhiều lắm, chính là ta lấy dị năng thủy cho ngươi đổi, ngươi nhất định cũng thời gian rất lâu không uống qua thủy đi. Ta, nàng sắc mặt tự hồ có trong nháy mắt đỏ bừng, nói chúng ta đã một ngày không ăn cái gì. Viên Viên mắt trợn trắng, nếu không phải cái này Tần Nhụy luôn là quá độ thiện tâm, bọn họ đồ ăn như thế nào sẽ tiêu hao nhanh như vậy. Tương Nhuyễn Nhuyễn hơi hơi mỉm cười, cúi đầu, cũng không có nói lời nói. Tần Nhụy xem nàng này phó biến tướng cự tuyệt chính mình bộ dáng, trong lòng có chút tức giận, chỉ là trên mặt không hiện, như cũ một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng. Hà Thanh đã đi tới, câu mày nói Tương Nhuyễn Nhuyễn, cuối cùng chúng ta cứu ngươi một mạng, mượn chút đồ ăn luôn là có thể đi. Tương Nhuyễn Nhuyễn ngây người một cái chớp mắt, nàng ngày ấy từ trong không gian ra tới, hoàn toàn không có sinh mệnh nguy hiểm, gì nói làm cho bọn họ cứu, liền tính đi theo bọn họ cùng nhau, chính mình cũng trước nay không chiếm quá bọn họ tiện nghi, nhưng thật ra, Viên Viên đối nàng vài phần chiếu cố, nàng vẫn là ghi tạc trong lòng, cũng không đành lòng xem Viên Viên khó xử. Tương Nhuyễn Nhuyễn đem chính mình ba lô đem ra, đem bên trong đồ ăn đều tới rồi ra tới, chỉ thấy bên trong còn có hai bao bánh nén khô, còn có một lọ thủy. Ta chỉ có này đó. Viên Viên sửng sốt, ngượng ngùng xua xua tay, liền nhiều thế này đồ ăn, căn cứ khoảng cách lại còn xa xôi, khẳng định đều không đủ Tương Nhuyễn Nhuyễn chính mình ăn, nàng có dị năng, có thể lần sau dừng xe, đồ ăn đi bổ sung. Chính là, Tương Nhuyễn Nhuyễn chỉ là một người bình thường, tìm thực vật nguy hiểm có thể so bọn họ lớn thật nhiều. Tương Nhuyễn Nhuyễn đem một bao bánh nén khô đưa cho Viên Viên, nói đây là ta có thể cho các ngươi lớn nhất trợ giúp. Hà Thanh không nói chuyện, Hồ Vĩ lại cười đã mở miệng, Nhuyễn Nhuyễn a, ngươi xem, ngươi mới một người, chúng ta bên này năm người đâu. Tần Nhụy cũng nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn, thủ hạ lại bay nhanh cầm lấy dư lại kia một bao bánh nén khô, lại từ giữa lấy ra một nửa, sau đó cười nói chờ tới rồi sau siêu thị, chúng ta sẽ còn cho ngươi. Tương Nhuyễn Nhuyễn tự nhiên tức giận Hà Thanh bọn họ đoàn người làm, Thiệu Mỹ Tuệ tự nhiên là bắt nạt kẻ yếu, nào dám cùng dị năng giả tranh luận. Văn Thúc Thúc Văn Ari hơi hơi hé miệng, vẫn là không nói chuyện. Hà Thanh đoàn người cảm thấy mỹ mãn rời đi, Tương Nhuyễn Nhuyễn đem dư lại nửa bao bánh nén khô cùng một lọ thủy để vào bao chung, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Nàng biết những người này đang ở dùng không kiêng nể gì ánh mắt đánh giá chính mình, chính đánh chính mình dư lại một lọ thủy cùng bánh nén khô chủ ý, trong lòng cười lạnh một tiếng, nếu nàng không có không gian, lại là một cái phổ phổ thông thông người, này đó đồ ăn tuyệt đối có thể làm nàng căng không đến căn cứ. Đồ ăn càng ngày càng khẩn trương, đoàn xe ở phía trước ngừng lại, tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn. Tương Nhuyễn Nhuyễn xuống xe, chỉ thấy phía trước các binh lính gọn gàng ngăn nắp xuống xe, đồ ăn thiếu cũng không có đánh gãy bọn họ kỷ luật tính, cầm đầu cái kia lãnh lệ nam tử cũng xuống xe, chỉ là lại hoàng xuống tay cánh tay nhắm mắt lại dựa vào trên xe. Tương Nhuyễn Nhuyễn lấy ra bánh quy chậm rãi nuốt, tò mò nhìn nam nhân kia. Đột nhiên, một trận lãnh lệ tầm mắt nhìn về phía Tương Nhuyễn Nhuyễn. Tương Nhuyễn Nhuyễn chột dạ cúi đầu, đem dư lại bánh quy nhét trở lại ba lô, người nọ nhướng mày, lại nhắm hai mắt lại. Thiếu tướng, đã kiểm tra qua, trung quanh không có tang thi, chỉ cần chúng ta không phát ra quá lớn động tĩnh, hẳn là an toàn. Có binh lính báo cáo, hành, đại gia tại chỗ nghỉ ngơi, ăn vài thứ, bổ sung thể lực. Tiếp theo Tương Nhuyễn Nhuyễn, liền thấy những cái đó binh lính từ ba lô lấy ra một loại màu đen đồ ăn, ở chậm rãi nuốt, nam nhân kia đồng dạng ở gặm thực kia màu đen đồ ăn. Tương Nhuyễn Nhuyễn đem ý thức tham nhập không gian thời điểm, nhìn đến bên trong đồ ăn, nàng thật may mắn, ở cái này trong không gian, đối với đồ ăn thời gian yên lặng, những cái đó bỏ vào đi đồ ăn nàng không bao giờ lo lắng sẽ biến chất. Nhìn trong không gian thu đông lạnh thịt, nàng nuốt một ngụm nước miếng. Tương Nhuyễn Nhuyễn không tự giác nuốt một ngụm nước miếng, chính là xem ở cách đó không xa Long Tỷ trong mắt, lại ý vị phi phàm. Long Tỷ cũng không biết chính mình nghĩ như thế nào, thế nhưng đi tới Tương Nhuyễn Nhuyễn bên người. Đói bụng Tương Nhuyễn Nhuyễn còn đắm chìm ở trong không gian các loại mỹ thực, theo bản năng gật gật đầu, trong tay liền nhiều một khối đen tuyền đồ vật. Nàng sửng sốt nhìn Long tỷ, không phải đói bụng sao, ăn đi. Long tỷ nói xong liền thuận thế ngồi ở một bên. Tương Nhuyễn Nhuyễn cầm trong tay đen tuyền đồ vật tiếp tục ngốc lăng, nàng thật không muốn ăn này đều nhìn không ra nguyên liệu đồ vật. Nàng trong không gian có một đống lớn ăn ngon à, chính là đều không có cơ hội ăn, nàng tình nguyện gặm bánh nén khô à. Chính là, một bên Long tỷ liền ở một bên nhìn nàng. Tương Nhuyễn Nhuyễn đành phải khóc không ra nước mắt, đem kia màu đen đồ vật nhét vào trong miệng nho nhỏ cắn một ngụm, trong lòng thầm mắng, làm ngươi không cấm nam sắc, trộm xem nhân ra, hiện tại hảo đi, hảo khó ăn. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhịn không được nghĩ thầm. Long tỷ ở một bên hưởng thụ nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn gian nan nút biểu tình, hắn cũng không biết chính mình vì cái gì như vậy ác thú vị. Một sĩ binh đi tới, câu mày nói, thiếu tướng, chúng ta lương thực cũng không nhiều lắm, ngươi đem cái này cho nàng ăn, ngươi làm sao bây giờ a? Binh lính trừng mắt trước nữ nhân, cảm thấy nàng như thế nào như vậy không hiểu lễ phép, mặc thế có thể tùy tiện tiếp thu người khác thức ăn sao? Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn xem trong tay màu đen đồ vật, sau đó đưa cho Long tỷ, nói vẫn là ngươi ăn đi. Long tỷ không tiếp nhận tới, chỉ là nói mỗi ngày ăn này đó, ăn ta tưởng phun, một đốn không ăn cũng không đói chết. Tương Nhuyễn Nhuyễn nghĩ nghĩ, đem ba lô dư lại nửa bao bánh nén khô đem ra, khó xử đưa cho Long tỷ, nói này đó cho ngươi ăn. Long tỷ xem nàng một bộ luyến tiếc bộ dáng, nhướng mày, nói cái gì cũng chưa nói, nhận lấy, nhanh chóng nút đi xuống. Ân, quả nhiên so với chính mình hắc màng thầu hương vị hảo không chỉ vài lần. Tương Nhuyễn Nhuyễn lại chỉ có thể khổ hề hề ở một bên nút hắc màng thầu, âm thầm cân nhắc chính mình về sau nhất định phải ly người nam nhân này xa chút. Lúc này mới lần đầu tiên gặp mặt, chính mình dư lại đồ ăn đã bị cống hiến đi ra ngoài, sau đó thay đổi cái này nhìn không ra tổ chức thành phần đen như mực đồ vật như thế nào không ăn. Long tỷ thấy Tương Nhuyễn Nhuyễn trong tay hắc màng thầu chẳng qua bị gặm cắn mấy khẩu, mở miệng hỏi. Tương Nhuyễn Nhuyễn thật sự nuốt không đi xuống, nói ta vừa rồi ăn hai mảnh bánh nén khô, hiện tại không đói bụng. Nga, tiếp theo Tương Nhuyễn Nhuyễn liền cảm thấy chính mình thủ hạ một nhẹ, hắc màng thầu đã bị người cầm đi, giây tiếp theo liền thấy Long tỷ tam khẩu hai khẩu đem hắc màng thầu nuốt. Ngạch, ngươi, hảo đi, mặc thế, chỉ cần ăn đến, ăn người khác dư lại không là vấn đề. Tương Nhuyễn Nhuyễn như vậy an ủi chính mình nói. Long tỷ ăn xong liền đứng lên, hô một tiếng chuẩn bị lên xe, tiếp tục đi tới. Long tỷ tự nhiên về tới kia chiếc xe khách thượng, chỉ là mọi người đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn nàng, ngay cả Thiều Mỹ Tuệ cũng dùng xem đáng giá nhất đồ ăn giống nhau nhìn nàng. Không nghĩ tới nữ nhi của ta lại là như vậy có bản lĩnh, liền thiếu tướng đều thông đồng thượng, trách không được coi thường kia một cái nho nhỏ dị năng giả. Tương Nhuyễn Nhuyễn không nghĩ để ý tới nàng, nhắm mắt lại không nói lời nào. Một khác chiếc xe thượng, giờ phút này chính dựa vào Hà Thanh trên vai nghỉ ngơi Tần Nhụy mở to mắt, đáy mắt hiện lên một tia ghen ghét cảm xúc. Nàng cũng nhận thức cái kia cao không thể phàn thiếu tướng, đó là nàng Lâm giáo đại học học trưởng, chính là lúc trước chính mình buông dáng người, khổ truy hắn thời điểm, lại thật sâu cảm nhận được người kia vô tình. Chính là, người kia lại như vậy ôn nhu nhìn cái kia người. Thường Tương Nhuyễn Nhuyễn Long tỷ kỳ thật không phải ở chỗ này, lần đầu tiên nhìn thấy Tương Nhuyễn Nhuyễn, có lẽ cái này mơ hồ tiểu nha đầu sớm đều đã không nhớ rõ hắn, năm đó hắn đi Tương Nhuyễn Nhuyễn trường học tham gia bóng rổ thi đấu. Long tỷ, học trưởng, ngươi tay không có việc gì đi. Long tỷ cau mày, ném rớt mặt sau đi theo một đám cái đuôi, xoay người vào này gian trường học phòng y tế, chỉ là phòng y tế bác sĩ lại tựa hồ không ở. Long tỷ đi vào, liền thấy một con thỏ bộ dáng nữ hài, chính cầm truyền dịch bình chớp mắt thấy hắn. Ngươi tìm bác sĩ sao? Bác sĩ không ở nơi này. Nữ hài chớp chớp đôi mắt, Long tỷ cho rằng nàng là phòng y tế trợ lý, liền không chút khách khí nói tay của ta chật khớp, nếu bác sĩ không ở, ngươi đến đây đi. Ha ta khi đó Tương Nhuyễn Nhuyễn tự hồ cảm giác thực không thể tưởng tượng, nàng chỉ là cảm mạo tới thua cái dịch. Còn muốn kiêm chức bác sĩ công tác sao? Chính là, Long tỷ đã đem nàng kéo dài tới trước giường bệnh, Tương Nhuyễn Nhuyễn cảm giác thật sự không thể nào xuống tay, chỉ có thể căng ra đầu sờ lên Long tỷ cánh tay, dắt một chút, Long tỷ chỉ cảm thấy cánh tay chấn động. Đau quá, Long tỷ cảm giác chính mình tay liền phải phế đi, câu mày hỏi ngươi rốt cuộc học quá y không có. Tương Nhuyễn Nhuyễn đã sớm thấy sự không đối muốn trốn, ngay sau đó lại bị cái giá vướng ngã. Long tỷ lại lên muốn túm cái này kẻ lừa đảo, chỉ là ngay sau đó, Long tỷ liền ngây dại, bởi vì, giờ phút này, trước mắt tiểu nữ nhân vừa lúc bổ nhào vào chính mình trong lòng ngực, Hơn nữa, ngoài miệng ôn nhuận cảm là chuyện gì xảy ra hắn nụ hôn đầu tiên, đã bị cái này lại mơ hồ lại nhát gan kẻ lừa đảo như vậy cướp đi. Tương Nhuyễn Nhuyễn càng là ngây dại, hoảng không trọn lộ chạy trốn, sau lại mấy ngày, hắn lại tới phòng y tế rất nhiều lần, chính là cũng không có nhìn thấy quá cái này kẻ lừa đảo. Lại không nghĩ rằng, thế nhưng ở mặt thế sau tương ngộ. Vốn dĩ, hắn cũng không có như vậy thiện tâm đi cứu người khác, chỉ là nhìn đến ở nơi đó nổ. Lực đánh tan thi nạn, vẫn là nhịn không được bố trí mệnh lệnh, lấy việc công làm việc tư một hồi. Đoàn xe tiếp tục đi tới, chính là, phía trước lộ lại không có đã từng như vậy an ổn, vì bổ sung vật tư, bọn họ đi tới một cái thôn trang nhỏ, chuẩn bị tìm chút đồ ăn. Thôn trang bên trong thập phần an tĩnh, Tương Nhuyễn Nhuyễn lại cảm thấy có chút bất an, nàng đáng sợ trực giác luôn luôn chuẩn xác, ngay sau đó an ủi chính mình, chỉ cần có cái gì không đối liền trốn vào trong không gian. À, mau! Tới, nhà này có rất nhiều khoai tây. Có người hô to, đại gia hưng phấn đuổi qua đi, quả nhiên phát hiện nhà ở một góc chất đống khoai tây. Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Văn Thúc Thúc, Văn A Di nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng chậm rãi theo đi lên. Long tỷ phân phó những cái đó binh lính đi khắp nơi xem xét một chút, cũng tìm được không ít đồ vật, dị năng giả cũng tốt năm tốt ba tổ đội, tìm kiếm đồ ăn. Tương Nhuyễn Nhuyễn che lại chính mình đã nhiều ngày chịu khổ bụng, bởi vì trên xe đại ra luôn là ở bên nhau, nàng không cơ hội đi trong không gian, tìm được một cái an tĩnh địa phương, bay nhanh trốn vào không gian, cầm một cái đùi gà còn có bánh mì liền bắt đầu ăn lên. Ăn ngon thật, so với kia hắc mặt màng thầu ăn ngon không biết nhiều ít. Tương Nhuyễn Nhuyễn tủng tủng chính mình cái mũi nhỏ, ăn bụng tròn xoe thời điểm, xem thời gian cũng không sai biệt lắm. Tương Nhuyễn Nhuyễn cẩn thận nghe xong nghe bên ngoài thanh âm, phát hiện thật an tĩnh, mới ra không gian. Tương Nhuyễn Nhuyễn từ trong không gian ăn bụng tròn xoe ra tới, rất là thỏa mãn, nhiều thế này nhật tử không ăn qua như vậy no đâu, xoa xoa chính mình bụng nhỏ, đột nhiên nghe thấy bên ngoài sột sột soạt soạt một trận thanh âm. Tang thi Tương Nhuyễn Nhuyễn hoảng sợ. Chính là ngay sau đó liền nghe được một người nam nhân thống khổ tiếng rên rỉ, Tương Nhuyễn Nhuyễn đánh bạo đi phía trước một bước, trong tay cầm dao mổ. Ai, một trận gió, một cái nam tử lập tức liền đến Tương Nhuyễn Nhuyễn bên người, Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng hắn lãnh lệ tầm mắt đối diện. Tương Nhuyễn Nhuyễn hô một hơi, vừa thấy là Long tỷ, đem đao thu lên nói thiếu tướng, là ngươi a. Long tỷ vừa thấy là nàng, mềm thân mình, ngay sau đó Tương Nhuyễn Nhuyễn liền cảm giác một trận lực lượng liền ngã vào nàng trên người. Long tỷ sắc mặt tái nhợt, Tương Nhuyễn Nhuyễn cũng quyết đỡ hắn. Ngươi làm sao vậy? Tương Nhuyễn Nhuyễn gấp đến độ đều mau khóc, đây là cái chuyện gì? Hiện tại chỉ có chính mình ở hắn bên người, nếu là hắn ra một cái chuyện gì, hắn những cái đó bọn lính còn không được giết chết chính mình. Long tỷ suy yếu mở miệng nói, dạ dày đâu? Long tỷ không nghĩ tới, chính mình đột phá thể lực dùng dị năng, lập tức liền cảm giác thoát lực. Sau đó mặc thế tiền bối rối chính mình nhiều năm bệnh bao tử thế nhưng lại tái phát. Vốn định này niên đại cũng không có dược vật, chỉ có thể nhịn một chút, liền chính mình trốn ở chỗ này chuẩn bị căng qua đi lại nói, lại không nghĩ đụng phải Tương Nhuyễn Nhuyễn. Tương Nhuyễn Nhuyễn xem đã đâu đến hôn mê Long tỷ, hoảng vô cùng, đột nhiên nhớ tới chính mình trong không gian thu không ít dược vật, vội vàng dùng ý thức xem xét, quả nhiên ở một đống dược vật phát hiện mấy hộp dạ dày rượt, vội vàng đem ra. Hảo, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, đánh cuộc. Tương Nhuyễn Nhuyễn đem này đó dược dừa theo thuyết minh uy tới rồi Long tỷ trong miệng, lại cầm chính mình ba lô nước khoáng thủy rót đi vào, cuối cùng dược vào trong miệng, nàng đôi mắt một cái chớp mắt lại một cái chớp mắt nhìn chằm chằm Long tỷ, có lẽ là tới rồi mặt thế, người thể chất biến cường, Long tỷ sắc mặt bắt đầu chậm rãi biến hảo lên. Tương Nhuyễn Nhuyễn cuối cùng yên lòng, chớp chớp mắt chờ hắn tỉnh lại. Không có việc gì đi, cái này cho ngươi. Long tỷ mới vừa mở mắt ra, liền thấy Tương Nhuyễn Nhuyễn con thỏ giống nhau ánh mắt, không tự giác thần sắc cứng đờ, trong tay liền nhiều một cái đồ vật, là một khối tinh tinh lượng cục đá. Ngươi đem nó đặt ở trong tay, tập trung tinh thần lực hấp thu, hẳn là có thể thực mau khôi phục ngươi dị năng. Tương Nhuyễn Nhuyễn cấp Long tỷ tinh lượng cục đá, đúng là Long tỷ dùng lôi đánh chết cái kia tang thi. Lúc ấy này khối tinh hạch vừa lúc ở bên người nàng, nàng liền thu lên, hiện giờ vừa lúc cấp Long tỷ dùng. Long tỷ hồ ngay nhìn thoáng qua Tương Nhuyễn Nhuyễn, này tinh hạch tác dụng quân đội còn không có nghiên cứu phát minh ra tới, nàng là làm sao mà biết được? Kỳ thật Tương Nhuyễn Nhuyễn cũng có chút chột dạ, nàng kỳ thật cũng không chân chính rõ ràng tinh hạch dùng như thế nào, Lúc trước làm người lãnh đạo Tương Điền Lượng ở căn cứ tuy rằng tinh hạch không thiếu, chính là chưa từng có cho nàng dùng quá, nàng cũng chỉ là nghe qua bọn họ nói qua đôi câu vài lời. Long tỷ nắm lấy tinh hạch, dùng tinh thần lực cảm giác, chỉ cảm thấy từ lòng bàn tay truyền ra một loại năng lượng bắt đầu tiến vào thân thể, nhắm mắt lại, điều trị này đó năng lượng phương hướng, lại lần nữa mở to mắt thời điểm, Long tỷ cảm thấy, hắn dị năng tự hồ so, từ trước càng cường. Tương Nhuyễn Nhuyễn đã không thấy bóng dáng, Long tỷ nhíu nhíu mày, nghĩ đến, như thế nào lại chạy đâu, bất quá lần này nàng hẳn là sẽ không chạy xa, đột nhiên nhìn đến một bên phóng mấy hộp dược, thế nhưng tất cả đều là dạ dày dược, lông mày một chọn, này đó nàng là từ đâu lấy tới, đưa bọn họ thu lên. Long tỷ trở lại đại gia cùng nhau nghỉ ngơi địa phương, phát hiện Tương Nhuyễn Nhuyễn không dám cùng hắn ánh mắt đối diện, trong lòng bất giác hồ nghi, chính mình có như vậy. Đáng sợ sao? Tương Nhuyễn Nhuyễn kỳ thật là thật sự sợ, mỗi lần cùng cái này Long tỷ một dính dáng, chính mình liền sẽ phát sinh chuyện hiếm lạ kỳ quái, chính mình vẫn là xa hắn tương đối hảo, hiện tại cho hắn để lại dược, lại nói cho hắn tinh hạch cách dùng, ân, gầy ông đập lưng ông, chính mình tuy rằng sợ nam nhân kia, tốt xấu cũng là tri ân báo đáp không phải. Hảo, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai buổi sáng lên đường. Long tỷ nhìn thoáng qua Tương Nhuyễn Nhuyễn, phát hiện này con thỏ vẫn là buông xuống đầu một bộ cái gì đều cùng nàng không quan hệ bộ dáng, trong lòng có chút ảo não, hư lạnh một tiếng. Vừa rồi chúng ta nghe được quảng bá, phía trước đi một ngày có một cái loại nhỏ căn cứ, đến lúc đó đại gia có thể ở nơi đó dàn xếp một chút. Mọi người nghe thấy cái này tin tức, đều thật cao hứng cho nhau châu đầu ghé tai, tới rồi căn cứ hay không ý nghĩa bọn họ an toàn có bảo đảm, có phải hay không ý nghĩa có thể trở lại từ trước nhật tự đâu, mỗi người trong lòng đều nhịn không được như thế hy vọng. Tương Nhuyễn Nhuyễn lại rũ xuống đôi mắt, đúng vậy, trong căn cứ là tương đối an toàn, chỉ là, này phần an toàn yêu cầu lớn hơn nữa trả giá, mặc thế, không bao giờ sẽ có người nào quyền chủ nghĩa. May mắn dọc theo đường đi không ở gặp phải tang thi đàn, ở Long tỷ dẫn dắt hạ, đoàn người thực thuận lợi đi tới trước mắt tiểu căn cứ, Quang Minh căn cứ. Bởi vì yêu cầu giao thượng 30% đồ ăn mới có thể đi vào, cửa lại là một đống tranh chấp. Tương Nhuyễn Nhuyễn thuận theo đêm, trong bao nấu chín khoai tây giao 30%, tùy ý tương quan nhân viên mang nàng đi kiểm tra. Văn Thúc Thúc Văn A Duy cũng đi theo vào được, nhưng thật ra Thiệu Mỹ Tuệ ở bên ngoài ồn ào nhốn nháo không chịu cho, chờ nàng tiến vào thời điểm Tương Nhuyễn Nhuyễn đã không biết tung tích. Mặc thế mới đầu kiểm tra vẫn là rất đơn giản, không có miệng vết thương trực tiếp cho đi, có vết thương cũng bất quá cách ly một đoạn thời gian, một khi biến dị liền trực tiếp giết chết. Có việc Long tỷ chọn mi nhìn, phía sau đi theo là Tương Nhuyễn Nhuyễn, hỏi. Tương Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, như vậy lâm thời căn cứ cũng không an toàn, theo nàng biết, chỉ có cái này Long tỷ đến từ thành phố S căn cứ là an toàn nhất, đời trước ngay cả nàng chết, cũng chỉ là nghe nói nơi xa thành phố S căn cứ huy hoàng. Các ngươi ngày mai phải rời khỏi sao? Ta tưởng đi theo các ngươi cùng nhau rời đi. Long tỷ không có trả lời nàng vấn đề, chỉ là nói bên ngoài rất nguy hiểm, ngươi không sợ sao? Tương Nhuyễn Nhuyễn lắc lắc đầu, đầy cõi lòng hy vọng chờ đợi Long tỷ trả lời. Ngươi như thế nào có những cái đó dược? Long tỷ ông nói gà bà nói vịt hỏi. A ta, Tương Nhuyễn Nhuyễn nhất thời không có phản ứng lại đây, phản ứng lại đây thời điểm liền trong lòng một hư, ta có bệnh bao tử, cho nên trong bao liền trang chút. Long tỷ gật gật đầu, Tương Nhuyễn Nhuyễn may mắn lăn lộn qua đi, lại nghe đến một trận nàng cực kỳ không muốn nghe được thanh âm. Nhuyễn Nhuyễn, ngươi muốn đi đâu? Ta đi theo ngươi cùng đi. Là Thiệu Mỹ Tuệ, nàng phía sau đi theo Văn Thúc Thúc Văn Ari, xem Văn Thúc Thúc Văn Ari bộ dáng, là bọn họ mang theo Thiệu Mỹ Tuệ lại đây. Văn Ari thất trước sau cho rằng, thiên hạ đều là cha mẹ, này Thiệu Mỹ Tuệ lại không tốt, cũng là Tương Nhuyễn Nhuyễn mụ mụ. Chính là, nhìn đến Tương Nhuyễn Nhuyễn thần sắc thời điểm, bọn họ cảm thấy chính mình giống như làm sai. Tương Nhuyễn Nhuyễn vốn đang chuẩn bị nhắc nhở Văn Thúc Thúc Văn Ari nơi này, cũng không an toàn, làm cho bọn họ cũng đi theo chính mình rời đi, chính là hiện tại nàng không nghĩ nhiều lời, nàng vì báo Văn nại nại ân tình, đã nỗ lực cứu Văn Thúc Thúc, nhưng là, tận thế, ai còn có thể cả đời chiếu cố ai đâu? Nàng đi thời điểm sẽ đề một câu, có nghe hay không liền xem bọn họ. Quang Minh căn cứ cũng không lớn, đã từng nơi này cũng là một cái khá lớn thôn trang, bởi vì trong thôn có một cái loại nhỏ khoai lang đỏ ra công nhà xưởng, mặc thế lúc sau, nhà xưởng chàng chủ Tiền Đại Xuyên lại thức tỉnh rồi phong hệ dị năng, bởi vậy cũng trở thành căn cứ này đầu mục. Thôn trang người tuy rằng không nhiều lắm, chính là nhà ở cũng thật khan hiếm, Bên ngoài có rất nhiều lâm thời trụ người lều trại, Tương Nhuyễn Nhuyễn ở đó là thôn trang bên ngoài lâm thời lều trại. Bởi vì có quân đội lâm thời vào ở, đêm đó Tiền Đại Xuyên liền phái người lại đây mời Long Tỷ bọn họ dùng cơm, Long Tỷ theo người tiếp nhận rồi Tiền Đại Xuyên mời, đoàn người ăn một đốn nóng hầm hập khoai lang đỏ cơm lúc sau, Tiền Đại Xuyên nhiệt tình tặng Long Tỷ, tới rồi bọn họ lâm thời trụ lều trại. Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Văn Thúc Thúc Văn A-ri cùng với Thiệu Mỹ Tuệ phân lều trại nhỏ, trụ khoảng cách nhưng thật ra rất gần, ăn xong đơn giản bữa tối. Tương Nhuyễn Nhuyễn liền thấy cách đó không xa Viên Viên thường thường nhìn chính mình. Viên Viên, làm sao vậy? Viên Viên khó xử cười, cho rằng chính mình đồng đội thật sự thật quá đáng. Tần Nhụy đưa ra đi theo quân đội đi thành phố S căn cứ, bởi vì nàng ra cũng ở thành phố S. Tần Nhụy hướng Hạ Thanh bọn họ đưa ra cùng đi thành phố S. Hạ Thanh bọn họ cũng cho rằng đến lớn hơn nữa hình căn cứ sẽ càng an toàn, bởi vậy cũng đồng ý. Chính là khi bọn hắn tìm tới Long Tỷ thời điểm, Long Tỷ chỉ là câu mày nói hoan nghênh các ngươi đến thành phố S căn cứ, chỉ là trên đường chậm trễ thời gian đã quá dài, chúng ta kế tiếp sẽ nhanh hơn bước chân tiến lên, không có phương tiện lại nhiều dẫn người. Không đi hai bước, liền nghe thấy mấy cái tiểu binh ở bên nhau khe khẽ nói nhỏ nói ai, các ngươi nói cái kia nữ cùng chúng ta thiếu tướng cái gì quan hệ, ai không biết chúng ta thiếu tướng nhất dầu muối không ăn, thế nhưng mang lên nàng. Viên Viên nhớ rõ lúc ấy Tần Nhụy sắc mặt rất khó xem, dọc theo đường đi bọn họ chỉ nhìn đến quá Tương Nhuyễn Nhuyễn, cùng cái kia thiếu tướng nhiều lời quá nói mấy câu, trở về lúc sau, không bao lâu, Hà Thanh liền tìm tới rồi chính mình, làm chính mình đi yêu cầu Tương Nhuyễn Nhuyễn mang lên bọn họ, Phương Lực lại thập phần khinh thường, cho rằng nhất định là Tương Nhuyễn Nhuyễn thông đồng Long Tỷ, mắng một câu lả lơi ong bướm. Viên Viên còn không có như vậy ra mặt dày, ấp úng nói ra thỉnh cầu. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhíu nhíu mày, nói Viên Viên, chuyện này ta thật sự bất lực, ta cùng vị kia thiếu tướng cũng không quen thuộc. Vậy ngươi ngày mai không phải muốn cùng cái kia thiếu tướng cùng nhau rời đi sao? Viên Viên hỏi, nàng cũng rất tò mò, cái kia thoạt nhìn rất là lạnh băng thiếu tướng như thế nào sẽ đáp ứng Tương Nhuyễn Nhuyễn yêu cầu, ở nàng. Xem ra, Tương Nhuyễn Nhuyễn hiện giờ một thân dơ hề hề quần áo, khuôn mặt nhỏ tuy rằng diện mạo thanh tú, khá vậy không phải thiên tiên quốc sắc. Tương Nhuyễn Nhuyễn hộ nghi gật gật đầu, nói đúng vậy, các ngươi nếu là rời đi liền đi tìm cái kia thiếu tướng nói, người khác còn khá tốt. Viên Viên vẻ mặt cười khổ, kia Long Tỷ cùng bọn họ nói lời nói thời điểm, chỉ cảm thấy bên người độ ấm hàng mười vài độ, có thể đông chết người, nơi nào nhìn ra người khác hảo. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn nàng một cái, xem nàng không có gì lời muốn nói, liền trở về chính mình lều trại, mới vừa đi vào. Thiều Mỹ Tuệ liền phát lại đây, ôm Tương Nhuyễn Nhuyễn nói nữ nhi à, ngươi hiện tại chính là ta duy nhất thân nhân, cũng không thể ném xuống mụ mụ à. Tương Nhuyễn Nhuyễn cười như không cười nhìn nàng, trong lòng nhớ, tới đời trước vô số lần nàng làm chính mình đi bán mình cho nàng đổi ăn thời điểm, chính mình không từ đó là một đốn đốn đòn hiểm, ngày ấy thế nhưng trực tiếp đem ân khách gọi tới trong nhà. Nếu không phải chính mình kịp thời bạo phát thủy hệ dị năng, tới rồi sau lại, vì sinh tồn nàng lại tố giác căn cứ chính mình có không gian dị năng. Chính là nàng đâu, chính mình không biết ngày đêm nỗ lực công tác dưỡng nàng, nàng lại ở chính mình cái kia phụ thân tìm tới thời điểm, dễ như trở bàn tay đem chính mình giao dịch đi ra ngoài. Lúc ấy, nàng như thế nào chưa nói chính mình là nàng duy nhất thân nhân, không thể vứt bỏ đâu. Lúc ấy nàng nghĩ bọn họ là chính mình duy nhất thân nhân thời điểm, bọn họ lại là như thế nào đối đãi chính mình xuất sinh giống nhau không đánh tức mắng, vẫn là thấy chết mà không cứu, hoặc là coi như có thể giao dịch hàng hóa hoặc là tan thi mùi. Tương Nhuyễn Nhuyễn lạnh lùng tránh ra Thiệu Mỹ Tuệ kìm chính mình cánh tay, tới rồi này lều trại một góc nhắm mắt lại không nói lời nào. Thiệu Mỹ Tuệ trong lòng ám đạo, hừ, nếu không phải nàng dạo qua một vòng phát hiện căn cứ này thật sự sinh hoạt khốn khổ, cũng bất quá là khoai lang đỏ nhiều chút, chỉ cần tới rồi đại căn cứ hừ, xem nàng nữ nhi bộ dáng này, có thể leo lên cái kia thiếu tướng, chính mình ngày lành còn không phải dễ như trở bàn tay. Ngày thứ hai, Tương Nhuyễn Nhuyễn mới vừa cùng nhau tới, một khác đỉnh lều trại Thiệu Mỹ Tuệ liền cảnh giác cũng đi theo đi lên. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn nàng một cái, không nói chuyện, tới rồi cách đó không xa Văn Thúc Thúc Văn A-ri lều trại, nói chính mình phải rời khỏi sự tình, làm cho bọn họ bảo trọng, nếu có cơ hội cũng rời đi đi. Văn Thúc Thúc lắc đầu, nói Nhuyễn Nhuyễn, chúng ta niên cấp lớn, đơn giản cầu một cái cuộc sống an ổn, ở chỗ này, nỗ lực chút, luôn là có thể sống sót. Thiệu Mỹ Tuệ nhắm mắt theo đuôi đi theo, Long Tỷ quân đội đã ở tập kết, Tương Nhuyễn Nhuyễn chạy chậm qua đi, Long Tỷ nhìn nàng phía sau đi theo Thiệu Mỹ Tuệ, nghi hoặc nhìn về phía nàng. Nàng cùng ta không quan hệ. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhẹ giọng nói, Long Tỷ gật gật đầu, chỉ một chiếc xe, nói ngươi thượng chiếc xe kia. Thiệu Mỹ Tuệ trừng lớn đôi mắt, không nghĩ tới chính mình cái này luôn luôn nhát gan yếu đuối nữ nhi, hiện giờ thế nhưng thật sự dám không để ý tới chính mình. Binh lính đã đem nàng ném ra vòng ngoại, nàng còn ở kêu rên ta là Tương Nhuyễn Nhuyễn nương, ta là nàng mẹ ơi. Kia vây quanh binh lính cười như không cười nói ngươi nữ nhi bất quá là cái người thường, có thể làm chúng ta thiếu tướng mang lên còn có thể ấm giường, không nói ngươi này từ nương bán lão, như thế nào, ngươi cho rằng ngươi nữ nhi còn có tư cách có thể dẫn người cùng chúng ta cùng nhau đi à. Thiệu Mỹ Tuệ bị đẩy ngã trên mặt đất, trơ mắt nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn đi theo quân xe từng chiếc rời đi, những người đó nhào bán tự hồ ở nàng bên tai nhất biến biến vang lên. Đột nhiên đô đô một tiếng, một chiếc hãng mã cũng theo đi ra ngoài, ra sau thanh bọn họ xe, Tần Nhụy nhìn kia ngã trên mặt đất Thiệu Mỹ Tuệ, ánh mắt tối sầm lại, ngay sau đó, Thiệu Mỹ Tuệ ánh mắt liền cùng nàng đối diện, chỉ nhìn thấy Tần Nhụy không tiếng động nói một câu, không tiền đồ. Mặt thế nhân tính đã cùng từ trước rất là không giống nhau, những người này đã trải qua sinh tử, dọc theo đường đi, yêu nhau phu thê trượng phu đem thê tử đẩy hướng cương thi, nhi tử đem tuổi già mẫu thân một mình ném xuống, những việc này nhìn mãi quen mắt, giống Tương Nhuyễn Nhuyễn chuyện như vậy mọi người chẳng qua nhìn thoáng qua, liền chính mình công tác đi lên. Thiệu Mỹ Tuệ phát hiện chính mình ngồi dưới đất kêu rên thật lâu, chính là không có người đi chỉ trích Tương Nhuyễn Nhuyễn, cũng không có người để ý tới nàng. Hiện giờ mọi người liền bụng đều ăn không đủ no, lo chuyện bao đồng kia cũng đến có tinh thần đi. Tương Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy rất kỳ quái, chính mình vị trí thế nhưng bị an bài ở Long Tỷ bên người, nhìn chung quanh người ái mùi ánh mắt. Tương Nhuyễn Nhuyễn trong lòng ở nôn ra máu, xem đi, dù sao chính mình cũng không phải ít khối thịt. Sẽ không cảm thấy lòng ta ác sao, Tương Nhuyễn Nhuyễn đối một bên nhắm mắt dưỡng thần Long Tỷ hỏi. Không biết vì cái gì, nàng nhịn không được muốn hỏi hắn. Nếu ta là ngươi, ta sẽ so ngươi ác hơn. Long Tỷ liếc xéo nàng liếc mắt một cái, xem nàng trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, rất là vừa lòng. Còn không có hỏi ngươi, ngươi như thế nào biết những cái đó tinh hạch sử dụng. Long Tỷ dựa hướng nàng, nhỏ giọng hỏi, bởi vì muốn tránh người khác, cho nên giờ phút này hai người khoảng cách dựa vào thập phần gần. Tương Nhuyễn Nhuyễn có thể nghe nói từ trên người hắn truyền đến, không phải nam nhân vị, là tang thi hương vị. Tưởng tượng đến chính mình trên người hiện giờ cũng là như thế này, liền ước gì khi nào chính mình thủy hệ dị năng chạy nhanh thức tỉnh, chính mình có phải hay không là có thể tắm dựa ngạch, ta xem tiểu thuyết như vậy viết, thử xem. Long Tỷ nhíu chặt mày, đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía nàng, nói ngươi là đem ta đương thí nghiệm phẩm. Tương Nhuyễn Nhuyễn cười hắc hắc, hỏi nhưng là nhìn dáng vẻ của ngươi, ta hẳn là thí nghiệm thành công. Long Tỷ hừ lạnh một tiếng, không có lại để ý tới nàng. Tương Nhuyễn Nhuyễn còn lại là nhìn chính mình dơ hề hề tay nhỏ, trong lòng ai thán nói thủy hệ dị năng, ngươi mau tới đi, này trong xe chỉ ngồi Long Tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn, còn có phía trước lái xe tài xế Tiểu Lý. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhưng không cảm thấy chính mình hưởng thụ cỡ nào đặc thù đãi ngộ, bởi vì nàng cảm thấy, nhất định là này Long Tỷ có chuyện muốn hỏi chính mình, nói không chừng trong chốc lát dừng lại xe, chính mình đã bị ném tới mặt. Sau, lại nghĩ đến muốn cùng một đống lớn binh lính tệ ở trang trúc thùng xe, lại là không tự giác nhíu nhíu mày. Long Tỷ nơi này tinh hạch không ít, đã biết tinh hạch cách dùng lúc sau tự nhiên liền vội vàng tu luyện, cảm thụ được từng viên tinh hạch năng lượng tiến vào trong cơ thể, Long Tỷ khẳng định chính mình dị năng lại tăng tiến không ít. Đói bụng sao a đang ở phát ngốc Tương Nhuyễn Nhuyễn sửng sốt, mới phản ứng lại đây Long Tỷ đang hỏi chính mình, gật gật đầu, giống như người nam nhân này mỗi lần đều cùng chính mình nói này một câu. Ăn đi, trong tay nhiều một cái khoai tây, hẳn là ở thôn trang nhỏ tìm được, nhét vào trong miệng đang chuẩn bị ăn thời điểm. Long Tỷ xoay qua tới thật nghiêm túc đối nàng nói đem ra luộc. Tương Nhuyễn Nhuyễn cho rằng cho chính mình ăn, nghe xong những lời này khóc không ra nước mắt. Hảo đi, nhà tư bản đều là muốn bóc lột hạ tầng nhân dân, nàng nỗ lực lột xong đưa cho Long Tỷ. Long Tỷ vừa lòng ăn, cũng không ngại nàng lên ăn ánh mắt, sau đó nói ta nhớ rõ ngươi trong bao cũng có, không cần chỉ nhìn chằm chằm ta đi. Cũng không biết vì cái gì, Tương Nhuyễn Nhuyễn vì kích thích Long Tỷ, từ trong bao nhảy ra tới một cái đồ quê mùa trứng gà, đắc ý xé xuống đóng gói bắt đầu gặm cắn, trong lúc nhất thời thùng xe nội tản ra mê người mùi hương. Lấy tới, Long Tỷ vươn tay, Tương Nhuyễn Nhuyễn tự nhiên không cho, Long Tỷ hít mắt nói lại có thể lấy ra dạ dày rượt. Còn có dấu trứng gà, người bà lô có bao nhiêu đại, ta nhớ rõ. Bên trong hẳn là chỉ có bánh nén khô đi. Huống hồ đến căn cứ thời điểm, như thế nào không nộp lên, Tương Nhuyễn Nhuyễn cười hắc hắc, nói ta ở trong thôn tìm, đã qua kỳ, ẩn nấp rồi, vẫn là ta ăn đi. Tương Nhuyễn Nhuyễn chột dạ nha, chính mình như thế nào như vậy thiếu kiên nhẫn, Long tỷ như vậy khôn khéo người, chỉ sợ hắn khẳng định là muốn hoài nghi chính mình. Tương Nhuyễn Nhuyễn có chút khóc không ra nước mắt, cuộn tròn ở trên chỗ ngồi chớp mắt thấy Long tỷ, một bộ ngươi tin tưởng ta đi, ngươi tin tưởng ta đi, ngươi tin tưởng ta đi bộ dáng. Long tỷ hé miệng, a một tiếng. Tương Nhuyễn Nhuyễn vội vàng chân chó đem, trong tay còn dư lại nửa cái đồ quê mùa nhét vào trong miệng của hắn, an ủi chính mình. Đây là hối lộ. Trưởng quan, ngươi đã nhận hối lộ. Long tỷ ân một tiếng, nói hương vị không tồi. Bởi vì đoàn xe ra tăng tốc độ, trên đường thay phiên lái xe, quân đội thật mau liền đến thành phố S căn cứ. Tương Nhuyễn Nhuyễn dọc theo đường đi đều ngoan ngoãn đi theo Long tỷ. Mặt sau, đảm đương tiểu nữ dong công tác, vì chủ nhân phục vụ. Tung ta tung tăng đi theo Long tỷ phía sau vào thành phố S căn cứ. Căn cứ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn trên đường gặp được tiểu căn cứ thật không giống nhau. Cũng cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn đời trước ngốc Tương Điền Lượng thành lập căn cứ thực không giống nhau. Nơi này tự hồ là quân sự hóa quản lý, tường thành chỗ binh lính mặt vô biểu tình, nghiêm túc tuần tra, cao lầu chỗ có mắt tiến hóa dị năng giả chính nghiêm túc quan sát đến nơi xa. Động tĩnh, nơi này như cũ đồng dạng yêu cầu giao nộp 30% đồ ăn, đáng tiếc bởi vì là quân đội, cho nên trực tiếp cho đi. Có người đưa bọn họ mang về đồ vật đưa hướng kho hàng, Long tỷ này đó từ bên ngoài trở về người sắp sửa, ở quan sát thất quan sát 12 tiếng đồng hồ mới có thể cho đi. Tương Nhuyễn Nhuyễn đi theo Long tỷ phía sau tò mò quan sát đến hết thảy. Quan sát trong phòng đều là cùng Long tỷ đồng hành binh lính, bởi vậy cũng không có người phát sinh dị biến, 12 tiếng đồng hồ. Qua đi, Tương Nhuyễn Nhuyễn đi theo Long tỷ cùng đi ra ngoài thời điểm, liền thông minh hướng người thường rừng chân địa phương đi đến, chỉ là còn chưa đi vài bước. Đã bị một bàn tay túm lại đây. Ngươi muốn đi đâu? Long tỷ nhíu mày hỏi. Tương Nhuyễn Nhuyễn nghiêm túc chỉ người thường tụ tập bên kia, nói ta cầu ngươi đem ta đưa tới thành phố S căn cứ, hiện tại đã tới rồi, thật là cảm ơn ngài, hiện tại ta cũng không hảo phiền toái ngươi, ta chính mình tới đó đi. Long tỷ sắc mặt trong lúc nhất thời rất khó xem, trực tiếp túm Tương Nhuyễn Nhuyễn, nói bên này, hà bên kia, chính là ta là người thường. Như thế nào có thể ở lại tiếng dị năng giả địa phương đâu? Tương Nhuyễn Nhuyễn một bên bị kéo đi một bên hỏi ra chính mình nghi vấn. Long tỷ dừng lại bước chân, nghiêm túc nói Tương Nhuyễn Nhuyễn, ngươi là không biết một dị năng giả là có thể mang theo người thường vào ở sao? Ngươi muốn mang ta? Tương Nhuyễn Nhuyễn dừng lại, kinh ngạc cực kỳ nhìn Long tỷ. Long tỷ gật gật đầu, không nói chuyện nữa, kéo nàng trở về chính mình trụ địa phương. Tương Nhuyễn Nhuyễn vào phòng, khắp nơi tìm hiểu, quả nhiên là nam nhân trụ địa phương, đại khái cũng bởi vì dùng thủy khan hiếm, trong phòng có chút hỗn độn bất kham. Long tỷ thay đổi một bộ quần áo ra tới thời điểm, chính thấy Tương Nhuyễn Nhuyễn tại chỗ sững sờ. Ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Tương Nhuyễn Nhuyễn hộ ngay nhìn hắn, tha thứ đứa nhỏ này từ nhỏ không bị người đại thấy, trong lúc nhất thời trong đầu vô số âm mưu luận, thậm chí còn ở phỏng đoán, có phải hay không này Long tỷ biết chính mình có cái không gian. Long tỷ nhìn nàng một cái, nói liền ngươi như vậy, ta sợ đi ra ngoài đã bị người bán. Nga, thấp thấp lên tiếng, tưởng không rõ, vậy không nghĩ. Tương Nhuyễn Nhuyễn xem Long tỷ chuẩn bị ra cửa, hỏi ngươi muốn đi đâu. Long tỷ nhìn nàng một cái, nói đi lòng chút thủy trở về. Long tỷ ra cửa, đầu tiên là đến quân bộ báo cáo hắn phát hiện tinh hạch cách dùng, tự nhiên không có nói cho. Trưởng quan là Tương Nhuyễn Nhuyễn nói cho nàng, đây là hắn một loại không tự giác bảo hộ hành vi. Chính hắn cũng nói không rõ như thế nào sẽ làm như vậy, chỉ là nói đây là chính mình ngẫu nhiên phát hiện. Căn cứ lãnh đạo rất là kích động, lập tức liền phân phó đi xuống, tìm người bắt đầu thí nghiệm, thậm chí liên hệ địa phương nhất có uy vọng nhà khoa học, tiến hành theo dõi theo thời gian thực. Long tỷ báo cáo xong lúc sau, liền phân phó hai cái binh lính, dẫn theo mấy thùng nước trở về nhà. Tương Nhuyễn Nhuyễn giặt sạch một cái tắm nước lạnh, tuy rằng toàn thân lạnh băng, chính là nhìn chính mình thơm ngào ngạt thân thể vẫn là thật cao hứng tích. Mới vừa mở cửa liền thấy bên ngoài anh tuấn nam tử đang ở thu thập đồ vật. Quá dài thời gian không ở nhà, có điểm loạn. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn hắn một cái, trong lòng hồ nghi, quá dài thời gian không ở nhà nhiều lắm là cho bụi, hồi sự này dơ quần áo loạn ném, còn có vớ thúi, ngạch, nàng giống như phát hiện trong tay hắn hiện tại chính. Cầm chính là một cái quần lót Long tỷ nhanh chóng giấu ở phía sau. Tương Nhuyễn Nhuyễn đỏ mặt chứng, làm bộ không phát hiện, nói vậy ngươi sửa sang lại đi, ta đi lộng chút ăn. Tới rồi phòng bếp, phát hiện không thể nào xuống tay, nồi chén gáo bồn tự hồ rất nhiều năm vô dụng, dùng thủy giặt sạch hai cái chén cùng nồi, nhìn dư lại một đống hỗn độn. Tương Nhuyễn Nhuyễn trong lòng đang khóc, thủy hệ dị năng nguyên lai như vậy phương tiện, chẳng lẽ bởi vì nàng bất hòa đời trước làm giống nhau lựa chọn, liền không có dị năng sao? Xem bên ngoài Long Tỷ không có chú ý, từ trong không gian lấy ra hai bao mì ăn liền, ân, lại nhìn nhìn bên ngoài cường tráng nam nhân, lại lấy ra một bao, hắn ăn một bao hẳn là ăn không đủ no đi. Một cổ não nấu tam bao mì gói, Long Tỷ nghe mùi hương đi tới phòng bếp, dù cho là có thể khắc chế cảm xúc hắn cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Tuy rằng hiện tại mì ăn liền vẫn là thường có đồ vật, chính là thời gian dài như vậy xuất ngoại cần, cũng thật. Lâu không có ăn qua nhiệt thực, xem Tương Nhuyễn Nhuyễn tay chân linh hoạt sinh thổ bếp, Long Tỷ hoàng xuống tay cánh tay nhịn trong chốc lát, đột nhiên phát hiện một bên chồng chất đồ vật liền phải ngã xuống, vẫn là nhịn không được đáp bắt tay. Xong việc lúc sau hai người rửa tay bắt đầu dùng cơm. Long Tỷ ăn một ngụm, không tự giác gật gật đầu không tồi, ăn rất ngon. Tương Nhuyễn Nhuyễn cười tủm tỉm gật gật đầu. Long Tỷ nhanh chóng ăn xong mặt lúc sau, xem Tương Nhuyễn Nhuyễn ăn không sai. Biệt lắm, hắn biết Tương Nhuyễn Nhuyễn có chuyện gạt hắn, bất quá thỏ con sao, luôn là thỏ khôn có ba hang, huống hồ chính mình cũng có phúc lợi, coi như làm không biết. Tương Nhuyễn Nhuyễn kỳ thật suy nghĩ một đường, chính mình phía trước hành động khẳng định đã làm Long Tỷ hoài nghi, hắn lại thân là quân đội cao tầng, khẳng định đoán được chính mình có không gian, mặc thế có không gian dị năng người tuy rằng không nhiều lắm cũng không ít, chính mình có thể vô tình lộ ra chuyện này cho hắn. Nhưng là, không gian bao lớn, bên trong có cái gì, còn không phải chính mình định đoạt, Tương Nhuyễn Nhuyễn giảo hoặc thầm nghĩ. Hai người cơm nước xong quyết định ra cửa lắc lắc, Long Tỷ nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn trong tay dao mổ không phải thật tiện tay, quyết định cho nàng đi chợ đen đổi một cái vũ khí nóng. Oa, ngươi xem bên kia hai người, thật sự nam soái, nữ Mỹ A, Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Long Tỷ vừa đến chợ, liền thấy bên kia một mảnh náo nhiệt, Tương Nhuyễn Nhuyễn hỏi một người qua đường, mới biết được bên kia có một đôi nam nữ cùng quán chủ xảo đi lên. Uy, thứ này bổn tiểu thư chính là coi trọng, ngươi nếu ra tới bán, bổn tiểu thư ra nổi giá tiền, vì cái gì không bán cho ta? Thanh âm kia rất là kiêu căng, nhưng là lại thật là dễ nghe êm tai. Quán chủ khó xử lắc lắc đầu, nói tiểu thư, không phải ta không bán cho ngươi, mà là thứ này tuy nói là nhà của ta truyền bảo vật, lại là nhận chủ. Hiện giờ tiểu thư không phải nó thừa nhận chủ nhân, ta cũng không có cách nào à. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn thoáng qua Long Tỷ, hai người có ăn ý hướng trong đám người đi đến, vây xem người sớm thấy Long Tỷ trên vai chuẩn chuẩn mẹ nó rồi tự giác nhường đường. Mặc thế, bảo bối chính là an thân bảo mệnh chuẩn bị vật phẩm. Này, Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn đến sạp thượng một cái đơn giản nhẫn, thứ này nàng nhớ rõ giống như trong trí nhớ có một người vẫn luôn mang. Năm đó ở thành phố S xuất hiện một người cực kỳ nổi danh thủy hệ dị năng giả, nghe nói hắn thủy hệ dị năng không chịu hạn chế, vì thành phố S căn cứ ổn định làm ra thật lớn cống hiến. Hảo hâm mộ A, đáng tiếc, đây là một cái nhận chủ nhẫn. Tương Nhuyễn Nhuyễn trong lòng nghĩ đến, thu tâm tư, nếu không thuộc về chính mình, kia vẫn là đi xem vũ khí nóng đi. Kiêu căng thiếu nữ gọi là Vãn Ngọc, lúc này đang cùng quán chủ thổi cái mũi trừng mắt. Tương Nhuyễn Nhuyễn quay đầu lại đang chuẩn bị cùng Long Tỷ nói chuyện thời điểm, đột nhiên cảm giác phía sau bị người dùng lực đẩy, thẳng tắp liền phải hướng tới kia kêu. Căng thiếu nữ bên người nam tử trên thân kiếm mặt đánh tới. Tương Nhuyễn Nhuyễn cuống quýt khống chế chính mình thân mình, Vãn Ngọc bên người nam tử là nàng sư huynh Vãn Thanh, hai người là cổ võ thế gia sư huynh muội, luôn luôn kiêu ngạo, cho rằng người thường so không được cao cao tài thượng cổ võ gia tộc. Chỉ thấy Vãn Thanh châm chọc nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn đâm lại đây, lại không thu hồi kia kiếm. Long Tỷ một đạo lôi phát qua đi, chỉ thấy đêm đó thanh kiếm hơi hơi một bên, hiểm hiểm lướt qua thân thể không chịu khống chế Tương Nhuyễn Nhuyễn, một giọt huyết vẩy ra đi ra ngoài, Long Tỷ đã đi vào Tương Nhuyễn Nhuyễn, bên người đỡ lấy sắp sửa chật vật ngã xuống đất nàng. Hai vị lá gan thật đại, dám ở căn cứ nháo sự, Long Tỷ lạnh lùng nói. Vãn Thanh trào phúng nhìn thoáng qua Long Tỷ, bất quá là một người bình thường, như thế nào, dị năng giả ngươi muốn cùng cổ võ thế ra ta luận bàn một chút sao? Tương Nhuyễn Nhuyễn đứng vững vàng thân mình, nhìn đến Vãn Ngọc trên mặt như có như không châm biếm, biểu môi nói đúng vậy, ta là người thường, chính là tiểu thư ngươi không phải cũng tại đây, mặt dày mày dạn muốn mua người thường đồ vật sao? Vãn Ngọc cười đắc ý nói tổng so nào đó, leo lên người khác sinh tồn thố ti hoa hảo, không phải sao? Tương Nhuyễn Nhuyễn như suy tư gì gật gật đầu, nói đương thố ti hoa, cũng yêu cầu bản lĩnh không phải sao? Tốt xấu Thố Ti Hoa bên người là đại thụ, chính là đương một đóa mang thứ tượng vi hoa, bên người chỉ sợ chỉ có thể là cỏ dại đi. Hai người trợn mắt giận nhìn, đột nhiên quán chủ phát ra một trận kinh ngạc thanh âm, chỉ thấy kia quán thường nhẫn đột nhiên biến mất. Tương Nhuyễn Nhuyễn chỉ cảm thấy đến chính mình trên tay căng thẳng, kinh ngạc nhìn giờ phút này gắt gao mang ở chính mình trên tay nhẫn, đây là có chuyện gì tiểu thư? Nhất định là ngươi sấn người không chú ý thời điểm đem nhẫn cầm đi. Quán chủ một bộ đã chết cha mẹ bộ dáng, hắn còn trông cậy vào này nhẫn có thể giúp chính mình đổi một bút ăn đâu, hiện giờ nhẫn không minh bạch không thấy, chỉ có cái này trước mắt một hai phải nhẫn nữ hài mới là lớn nhất hiềm nghi người. Vãn Ngọc nhíu nhíu mày nói ta không có lấy. Nàng ngữ khí kiêu ngạo, căn bản khinh thường giải thích. Tương Nhuyễn Nhuyễn kinh ngạc một giây, nâng lên tay, phát hiện đại ra quét nàng liếc mắt một cái liền không ở chú ý. Chẳng lẽ cái này nhẫn là chỉ có thể chính mình nhìn, đến lại sờ sờ chính mình cánh tay vừa rồi cọ qua đi bị thương địa phương, chẳng lẽ là lấy máu nhận chủ quán chủ? Không thuận theo không buông tha, Vãn Ngọc càng là phẫn nộ, cái này quán chủ đầu tiên là không đem đồ vật bán cho chính mình, hiện giờ lại oan uổng chính mình trộm cầm đồ vật, rút ra chính mình tùy thân kiếm liền đâm tới. Kia quán chủ thấy sự không đúng, cuống quýt chạy trốn, kỳ thật này nhẫn cũng là hắn ở trên đường nhặt, chẳng qua nhìn nữ hài một bộ muốn bộ dáng, liền tìm lý do để giới, hiện giờ nhẫn không thấy, càng muốn xảo trá một bút. Long tỷ nhìn này một đoàn hỗn loạn, nhìn nhìn bên người Tương Nhuyễn Nhuyễn, hỏi không có việc gì đi. Tương Nhuyễn Nhuyễn lắc lắc đầu, lại nghĩ nghĩ giờ phút này mang ở chính mình bị thương nhẫn, chàng đầy đều là vui mừng, vũ khí nóng cũng không nghĩ mua, chỉ nghĩ chạy nhanh trở về nghiên cứu một chút cái này nhẫn sử dụng. Tương Nhuyễn Nhuyễn bị Long tỷ kéo đi chợ đen mua mấy cái chợ đen giao dịch thương lúc sau, không tình nguyện đáng thương hề hề nhìn Long tỷ yêu cầu về nhà. Long tỷ xem nàng thật sự không có ý nguyện, hôm nay ra cửa trải qua cũng không phải thật vui sướng, nhún vai, đành phải đáp ứng. Hắn cũng không biết vì cái gì, ở hắn nói ra trở về lúc sau, liền ở Tương Nhuyễn Nhuyễn trên người cảm nhận được một loại đặc biệt sung sướng cảm giác, nàng tự hồ thật cao hứng đâu. Tương Nhuyễn Nhuyễn ở phía trước nhảy nhót chạy như bay về nhà, một hồi đi liền phanh một chút đóng lại cửa phòng, Long tỷ kém chút bị kia môn đụng phải cái mũi, theo bản năng sợ sợ, thở dài một hơi, ngồi ở phòng khách xem nổi lên văn kiện. Tương Nhuyễn Nhuyễn trở lại trong phòng sau, ức chế trụ chính mình kích động tim đập, vuốt ve nhẫn, đột nhiên cảm giác từ nhẫn truyền đến một trận tinh thần dao động, nàng tinh tế cảm giác, nguyên lai là nhẫn cùng chính mình ở giao lưu. Ta là nhẫn khí linh, ta thứ 100 vị chủ nhân, ta rốt cuộc chờ đến ngươi. Tương Nhuyễn Nhuyễn chỉ chính mình, mở to hai mắt nhìn, ta sao kia khí linh hì hì nở nụ cười, tự hồ là một cái tiểu nữ hài thanh âm, nói tuy rằng ta tại thế gian lưu chuyển, sẽ trải qua vô số chủ nhân, nhưng là chỉ có duyên người, mới có thể phát huy ta lớn nhất tác dụng. Tương Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, nói một khi đã như vậy, ngươi nhất định biết ta là trọng sinh lạc, giới linh ân một tiếng, nói từ ta thuộc về chủ nhân kia một khắc, chủ nhân hết thảy đều đưa vào đến ta trong đầu. Tương Nhuyễn Nhuyễn có chút nghi vấn, chính là đời trước ngươi cũng không phải thuộc về ta, này không có vấn đề sao? Giới linh bật cười, đã lâu không nói gì, đợi nửa ngày lúc sau mới nói. Nói người kia không thể xưng là chủ nhân của ta, chỉ là ta tạm thời người sử dụng, cũng là vì cùng hắn hợp tác sở cung cấp năng lượng, ta mới có thể chống được gặp được chủ nhân ngươi ngà. Tương Nhuyễn Nhuyễn lúc này mới minh bạch gật gật đầu, tò mò hỏi vậy ngươi có tác dụng gì a? Chợt lóe niệm tri gian, Tương Nhuyễn Nhuyễn tiến vào đến một cái sương mù mênh mông địa phương, vương tay có thể cảm nhận được hơi nước ngưng kết ở trên tay ướt át cảm giác. Chủ nhân, ngươi có phải hay không có một cái không gian, dùng ý niệm đem chúng ta hợp hai làm một? Giới linh thanh âm tại đây sương mù mênh mông địa phương rõ ràng vang lên. Tương Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, nhắm mắt lại, nỗ lực đem nhẫn dùng ý thức dịch nhập không gian. Giờ phút này ở không gian một phương, sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, diễn sinh ra một ung thanh tuyền, cao cao từ một ngọn núi thượng lưu ra, nước suối len keng, dần dần, nước suối phạm vi chậm rãi mở rộng, nhưng thật ra biến thành một cái thật dài dòng suối. Này đây là ngươi? Tương Nhuyễn Nhuyễn che miệng giật mình hỏi. Giới linh thật cao hứng vui sướng lao nhanh, nói chủ nhân, đúng vậy, bản thể của ta chính là Thủy Nga, ngươi có thể kêu ta Thủy Nhi, ngươi đem ta tưới đến những cái đó thổ địa thượng, những cái đó mặt đất có thể gieo trồng đồ vật Nga. Tương Nhuyễn Nhuyễn quả thực kinh hỉ đã hợp không được miệng, một bên nàng tán dưỡng heo rê bò ở trong không gian khắp nơi chạy loạn, trên mặt đất không ít bọn họ lưu lại bài tiết vật, chính là, nàng lại vô cùng vui vẻ, tuy rằng không có thủy dị năng, nhưng là, có cái này, nàng quả thực chính là khai ngoại quải, không bao giờ dùng lo lắng thiếu thủy. Đáng tiếc, nếu có lực công kích thì tốt rồi, đời trước ta thủy dị năng vẫn luôn không có thăng cấp, chính là cũng nghe nói cao giai thủy hệ dị năng giả là rất lợi hại. Chủ nhân, ngươi coi khinh ta, nếu ngươi giỏi về lợi dụng ta, ta công kích năng lực nhưng không thể so kia cái gọi là cao thủ kém. Giới Linh đắc ý nói, tương, Nhuyễn Nhuyễn ngốc lăng lăng chừng lớn đôi mắt, trọng sinh phúc lợi tốt như vậy, tuy rằng không có thủy dị năng, chính là Giới Linh Thủy Nhi cho chính mình lớn hơn nửa kinh hỷ. Thủy Nhi vui mừng nói, chủ nhân, ngươi đường vòng sơn mặt sau đi. Tương Nhuyễn Nhuyễn cảm giác được thân thể của mình bị đẩy đi vào lưu lại nước suối phía sau núi, chỉ thấy kia phía sau núi bất đồng với sơn trước dốc rách lưu trữ thanh triệt nước suối, mà là cục diện đáng buồn, một cái đầm đen như mực nước lặng. Trải qua Thủy Nhi giải thích, Tương Nhuyễn Nhuyễn mới hiểu biết đến này một cái đầm hắc thủy là có mãnh liệt ăn mòn tính, đừng nói là thổ địa, ngay cả tang thi cũng chỉ muốn một giọt là có thể hòa tan, mà thanh triệt nước suối ở suối nguồn chỗ tinh hoa tắc có nhất định chữa khỏi năng lực, theo Giới Linh năng lực càng cường, nó chữa khỏi năng lực liền càng cường. Quả thực quá thần kỳ. Trong phòng bếp, Tương Nhuyễn Nhuyễn bắt đầu đem long tỷ bày biện lung tung rối loạn, nồi chén gáo bồn đều giặt sạch một lần, lại đem trong nhà thu thập một hồi, bao gồm long tỷ tùy tay vứt quần áo cũng đều ném tới trong nước giặt sạch một lần. Chính là này còn không thể tiêu khiển xong nàng vui sướng, thậm chí bất chi bất giác thời điểm, người nào đó quần lót cũng bị nàng cấp kết quả. Long tỷ một hồi về đến nhà, đi vào đi lại đi ra nhìn nhìn cửa phòng hào, nói thầm nói không có đi sai à, chỉ thấy Tương Nhuyễn Nhuyễn vây quanh tạp về đi ra, trên mặt cười tủm tỉm, trong tay còn cầm nồi sạn. Long tỷ cau mày nhìn nhìn hắn, vừa nhấc đầu liền thấy quen thuộc quần lót đang ở đón gió phấp phới. Ta Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn nhìn kia đón gió phấp phới quần lót, sắc mặt đỏ lên, gì, chính mình như thế nào đem người nào đó tiểu nội nội cũng cấp giặt sạch, vừa rồi quá kích động, thậm chí liền đáp lượng thời điểm đều không có chú ý tới. Long tỷ không biết nói cái gì là hảo, chỉ có thể cương thân mình làm bộ ho khan một tiếng, hỏi làm cái gì cơm đâu. Tương Nhuyễn Nhuyễn lúc này mới nhớ tới, hô to một tiếng ta cháo, xoay người vội vàng xâm nhập phòng bếp, ở nàng sau lưng, Long tỷ bên tai ửng đỏ, nhanh chóng đem thuộc về chính mình tiểu nội nội thu được trong phòng của mình. Trên bàn cơm, Tương Nhuyễn Nhuyễn đem nấu tốt cháo thịnh ra tới, Long tỷ bình tĩnh tiếp nhận, hỏi cũng không hỏi mồm to uống, uống xong lúc sau không khách khí lại muốn một chén. Tương Nhuyễn Nhuyễn chân chó nhìn hắn, nói nghe nói trong căn cứ là có nhiệm vụ, ngươi mang theo ta đi được chứ. Long tỷ bình tĩnh nhìn nàng một cái, nói ngươi vẫn là ở nhà giặt quần áo nấu cơm sao, những cái đó tang thi cũng không phải là nói chơi. Tương Nhuyễn Nhuyễn cầm chén một vóng, vô tội nhìn hắn, nói ta tuyệt đối không cho ngươi thêm phiền toái. Thủy Nhi nói, đạt được tang thi sọ não trung tinh hạch năng lượng càng lớn, như vậy nàng thủy năng lực cũng liền càng cường, ở cái này mặt thế, chỉ có đương cái cường giả mới có thể sống thoải mái vui sướng. Long tỷ cuối cùng ở Tương Nhuyễn Nhuyễn chết chìa ngạnh ma, cắt đất làm khoảng dưới tình huống, đáp ứng mang lên Tương Nhuyễn Nhuyễn, vẫn là Tương Nhuyễn Nhuyễn hướng hắn triển lãm chính mình thủy dị năng, Long tỷ lúc này mới đáp ứng rồi xuống dưới. Căn cứ nhiệm vụ thính, đại đại bản đen thượng viết các loại nhiệm vụ ấn khó dễ cấp bậc phân loại, Long tỷ thân là căn cứ năng lực tương đối cường một tay, thông thường tự nhiên tiếp S cấp nhiệm vụ, càng khó cấp bậc S cũng SSS cấp nhiệm vụ, bởi vì khó khăn quá lớn, Long tỷ cũng không phải nhận thức không rõ, mù quáng từ đài người, đi khiêu chiến chính mình không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Long tỷ nhìn nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn, tiếp một cái A cấp thu thập vật tư nhiệm vụ, Tương Nhuyễn Nhuyễn trong lòng một hư, chọc ngón tay, trên mặt nịnh nọt cười nói ta cũng không có cố ý gạt ngươi A. Từ nhiệm vụ đài sảnh ra tới, Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Long tỷ liền đụng phải không nghĩ đụng tới hai người, Vãn Thanh cùng Vãn Ngọc. Vãn Thanh như cũ cao cao tài thượng bộ dáng, Vãn Ngọc trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói thầm nói phế vật. Tương Nhuyễn Nhuyễn vốn dĩ không muốn cùng bọn họ nhiều làm dây dưa, chính là Vãn Ngọc lại lấy ra kiếm, cười đối Long tỷ nói bất quá là một dị năng giả, liền nhà ta cậu đều so ra kém. Long tỷ nhíu nhíu mày, một đạo sát đánh qua đi, Tương Nhuyễn Nhuyễn vừa thấy đấu võ, trên mặt có chút khẩn trương, trên thực tế hưng phấn không thôi, nói nam đối nam, cái này nữ giao cho ta đi. Long tỷ nhìn nàng một cái, có chút lo lắng, chỉ là xem nàng chật vật phát ra cột nước thời điểm càng là lo lắng, bên kia Vãn Thanh càng là thích ý đêm này thủy trở thành tắm rửa. Trung quanh vây xem người lại nuốt một ngụm nước miếng, bọn họ bao lâu không có uống qua một ngụm thủy, này dị năng giả cũng quá lãng phí, những cái đó thủy, làm cho bọn họ hận không thể lập tức liền quỳ dạp trên mặt đất liếm sạch sẽ. Tương Nhuyễn Nhuyễn lần đầu sử dụng, lại là có chút chật vật, chính là chỉ chốc lát sau nàng liền nắm giữ phát tốc độ cùng lớn nhỏ. Không thể dùng hắc thủy quá càn rỡ, vậy đem nước trong biến thành mũi tên nước. Nước trong mũi tên nước thẳng tắp đập ở vảng ngọc trên người, nhưng thật ra làm nàng đau xót, kêu sất một tiếng, tay cầm kiếm liền xông lại đây. Tương Nhuyễn Nhuyễn không nhanh không chậm, đem mũi tên nước trở thành chính mình vũ khí, cùng vảng ngọc bắt đầu dây dưa lên. Long tỷ vừa mới bắt đầu có chút lo lắng Tương Nhuyễn Nhuyễn bên này, chính là nhìn đến Tương Nhuyễn Nhuyễn công lực lúc sau, vốn dĩ kế tiếp bại lui. Hắn lập tức bắt đầu chính thức đối chiến, trong lúc nhất thời nhưng thật ra cùng Vãn Thanh đánh cái không phân cao thấp. Gì, kia không phải Tương Nhuyễn Nhuyễn sao? Nàng cũng có dị năng, nói chuyện đúng là Viên Viên, bọn họ cũng chằng trọc đi tới thành phố S căn cứ, chỉ thấy Viên Viên đã quần áo rách nát, ngay cả lung lung bởi vì thủy hệ dị năng giả sạch sẽ kiêu ngạo Tần Nhụy, hiện giờ cũng là chật vật bất kham. Bọn họ một đám người giữa, đã không có lúc trước khí phách hăng hái, Hà Thanh đã không có một con mắt, không bao giờ gặp lại lúc trước nhẹ nhàng mỹ thiếu niên bộ dáng, cả người tản ra âm lãnh hơi thở. Tần Nhụy trong ánh mắt chợt lóe mà qua ghen ghét, đương nhìn về phía Long tỷ thời điểm càng thêm thâm trầm, nàng biết Long tỷ chân chính thân phận, chỉ cần có thể gả cho Long tỷ, như vậy về sau, đó là Tần thế, nàng cũng có thể quá thượng thật tốt nhật tử. Vãn Thanh không nghĩ tới bất quá mấy ngày, này Long tỷ công lực liền tăng trưởng, xem chính mình sư muội càng thêm trật vật. Tương Nhuyễn Nhuyễn lại theo đuổi không bỏ, càng thêm bối rối, nhưng thật ra chúng Long tỷ một đạo lôi, hai người cuống quýt chạy thoát. Nhuyễn Nhuyễn, ngươi hiện tại thật là lợi hại a, Viên Viên nghiêm túc nói, thân là biến dị giả, ở giai đoạn trước, nàng xác thật là rất quan trọng tay đấm, chính là theo tang thi trở nên càng ngày càng lợi hại, nàng thăng cấp tốc độ lại không đuổi kịp biến dị giả, hiện giờ, ở trong đội, cũng chỉ bất quá so với người bình thường đãi ngộ tốt hơn một chút, mà thôi. Tương Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, chạy tới Long tỷ bên người, nhỏ giọng hỏi hắn, ngươi không sao chứ? Long tỷ lắc lắc đầu, nói chúng ta đã chậm trễ thời gian, còn muốn giao nhiệm vụ, chúng ta phải nắm chặt thời gian, cần phải ở 2 ngày nội gấp trở về. Tương Nhuyễn Nhuyễn ân một tiếng, chiều Viên Viên phương hướng nói, chúng ta còn có việc, đi trước. Viên Viên nói không rõ hiện tại là cái gì tâm tình, chính là nhìn đến Tần Nhụy đã vặn vẹo mặt, đột nhiên trong lòng cao hứng đi lên, có người so với chính mình càng không vui. Hà Thanh âm ngoan ánh mắt trừng mắt Tần Nhụy, nữ nhân này, chính mình vì cứu nàng bị thương, nàng cũng dám làm trò chính mình mặt xem mặt khác nam nhân, đáng chết. Cửa thành, một đám người, vì sinh hoạt áp lực yêu cầu đi ra ngoài dựa nhiệm vụ đổi lấy tích phân, Long tỷ thân là quân đội thủ lĩnh, tự nhiên phía sau ít nhất có một con gần 50 người tiểu đội, Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Long tỷ một chiếc xe, Long tỷ biết nàng có không gian, tự nhiên không lo lắng ăn đồ vật vấn đề, chỉ tùy ý ở bên ngoài bối một cái bao, trang chút đơn giản thức ăn. Tương Nhuyễn Nhuyễn lần đầu tiên ra khỏi thành môn, tâm tình có chút kích động, nhìn bên ngoài, thậm chí cảm thấy giải giác tang thi cũng có thể ái lên, dọc theo đường đi hoàn toàn không cần Long tỷ ra tay, này đó bất quá nhất giai tang thi hoàn toàn không phải Tương Nhuyễn Nhuyễn đối thủ. Bởi vì Tương Nhuyễn Nhuyễn là thủy hệ dị năng giả, cho nên đoàn xe hoàn toàn không cần lo lắng dùng thủy vấn đề, nhưng thật ra so từ trước càng thêm có hạnh phúc cảm, ít nhất sẽ không khát chết, Tương Nhuyễn Nhuyễn có cũng đủ đồ ăn, chính là cũng chỉ sẽ phân cho nàng đã nhận đồng đồng bọn Long tỷ, đến nỗi những người khác, tha thứ nàng cái này từ mặt thế trở về người, không có như vậy nhiều lương tâm, trừ phi nàng đã có cũng đủ tự bảo vệ mình năng lực. Nhiệm vụ lần này thật thuận lợi, Long tỷ cũng thật vừa lòng, hắn biết rõ chính mình đối Tương Nhuyễn Nhuyễn tâm ý, chỉ là không nói, nhưng là lại cũng đủ tiếng. Nhiệm, hắn có thể nhìn trộm đến Tương Nhuyễn Nhuyễn như vậy con thỏ tính cách người, bức cho càng chặt, nàng trốn sẽ càng nhanh. Thiếu tướng, ngươi xem phía trước có một đám người. Long tỷ hướng phía trước nhìn lại, trong khoảng thời gian này tinh hạch hấp thu, đã làm hắn lôi hệ dị năng thăng cấp đến tam giai, bởi vì tinh hạch cách dùng mở rộng, quân đội dị năng giả năng lực cũng được đến phổ biến đề cao. Cứu mạng, các ngươi không phải quân nhân sao? Mau cứu, cứu chúng ta a, có mấy cái chật vật người đã chạy tới đoàn xe trước mặt, Long tỷ cau mày, hắn nhưng không có bao lớn thiện tâm, phía sau đi theo đều là cùng hắn vào sinh ra tử huynh đệ, hắn không như vậy đại tiết tháo đi vì cứu một đám người xa lạ hy sinh bọn họ, đó là ngu xuẩn. Tương Nhuyễn Nhuyễn hướng đám kia hoảng sợ chạy trốn người nhìn lại, thế nhưng gặp được một cái nàng vĩnh viễn sẽ không quên người, Tương Chân Chân, nàng hảo tỷ tỷ, nàng phụ thân chân ái nữ nhi, đời trước đem chính mình làm châu làm ngựa bạch, Liên Hoa tiểu thư. Tương Chân Chân tự hồ đã thức tỉnh rồi dị năng, chỉ thấy nàng tuy rằng chật vật, sinh mệnh lại không có đã chịu uy hiếp, chật vật hướng Long tỷ đoàn xe nơi này trốn tới, Tương Nhuyễn Nhuyễn hung hăng nắm lấy chính mình song quyền. Cứu mạng, Tưởng Chân Chân vẫn cứ hơi thở không xong, không được chụp đánh vẫn cứ đóng lại chiếc xe. Long tỷ nhìn nhìn một bên đột nhiên sắc mặt tái nhợt Tương Nhuyễn Nhuyễn, lo lắng hỏi làm sao vậy. Tương Nhuyễn Nhuyễn tái nhợt cười cười, nói, không có việc gì. Long tỷ nhăn lại nhóm, mở ra cửa sổ xe, nói tiểu thư, ngươi ngăn trở chúng ta lộ. Cho dù Tương Chân Chân hiện giờ đang ở chạy trốn, chính là, mặc thế tới nay nàng nhìn thấy đều tính dơ hề hề nam nhân thúi, chính là Long tỷ lại không giống nhau, chỉ thấy hắn tuấn mi tinh mục, thần sắc quạnh quẻ, ngũ quan như đao khắc giống nhau thâm thúy. Tương Chân Chân đột nhiên nói lấp lên, nói ta là đem ra căn cứ người phụ trách nữ nhi, chỉ cần ngươi đã cứu ta, ta ba ba nhất định sẽ thật mạnh tạ ơn ngươi. Họ đem đây là Long tỷ cái thứ nhất ý tưởng, nhìn nhìn bên người Tương Nhuyễn Nhuyễn, ngay sau đó đối Tương Chân Chân nói ngượng ngùng, không tiện đường. Tương Chân Chân lập tức sắc mặt tái nhợt, xem Long tỷ cái dạng này, nhất định là rất có thực lực. Hiện giờ, mặt thế tiến đến, các nơi thế lực phân theo, chỉ có thành phố S căn cứ đã tiến vào quân sự hóa quản lý, xem hắn cái dạng này, một thân quân trang, nhất định là từ thành phố S căn cứ tới, ba ba nói, thành phố S căn cứ đã phát hiện tinh hạch cách dùng, chỉ là lại không có đối ngoại công bố, có phải hay không chỉ cần chính mình biết được cái này cách dùng, chính mình vốn dĩ liền lực công kích rất mạnh hỏa hệ dị năng là có thể càng cường. Tương Chân Chân đáng thương hề hề nhìn Long tỷ, lại bỏ qua Long tỷ bên người trắng nõn nữ nhân. Tương Nhuyễn Nhuyễn bật cười, nói đem ra tiểu thư đâu thật là ghê gớm đâu như thế nào, vì ngươi liền có thể hy sinh người khác tánh mạng sao. Tương Chân Chân lúc này mới chú ý tới một bên Tương Nhuyễn Nhuyễn, nàng sắc mặt run rẩy một chút, tổng cảm thấy chính mình cùng trước mắt nữ nhân tự hồ có một loại thiên nhiên đối địch cảm. Ngươi là? Tương Chân Chân hồ nghi hỏi, nhìn nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn, hừ, bất quá là một cái thanh tú nữ tử, chỉ cần chính mình có thể ngốc tại cái này tốn soái nam nhân bên người, bực này nữ nhân nàng còn không bỏ ở trong mắt. Ta Tương Nhuyễn Nhuyễn chỉ chính mình, nhìn thoáng qua Long tỷ, nói ta bất quá là cái thủy hệ dị năng giả mà thôi. Tương Chân Chân sắc mặt càng thêm khinh thường, kẻ hèn thủy hệ dị năng giả, lực công kích kém cỏi nhất, tuy rằng thủy tài nguyên quý giá, chính là, nàng loại này dị năng giả lại là, ở mặt thế tồn tại tỷ lệ thấp nhất dị năng giả. Long tỷ nhìn thoáng qua Tương Nhuyễn Nhuyễn, trong ánh mắt tự hồ muốn nói ngươi lại nghịch ngợm. Tương Nhuyễn Nhuyễn không biết vì cái gì, giờ phút này, từ trọng sinh tới nay trong lòng tràn đầy cừu hận, oán hận tự hồ mục tiêu mà quang, trước mắt nữ nhân, bất quá là một cái thấy không rõ lắm chính mình bình thường nữ nhân, đời trước là nàng quá ngốc, xa cầu chính mình vĩnh viễn không chiếm được tình thương của cha, chính là, đời này, nàng ở trong túi, nàng ở minh. Ta xem đêm tiểu thư cũng không nóng nảy sao, uy, ngươi chống đỡ nhân ra lộ, ngươi xem kia chỉ nhị giai tang thi giống như đang muốn lại đây đâu. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhúng nhúng cái mũi nhỏ, từ hồ rất là không hài lòng Long tỷ giờ phút này làm. Không biết vì cái gì, Long tỷ một bàn tay đột nhiên nâng lên, nhéo nhéo nàng cái mũi nhỏ, nói tôn mệnh, tiểu nhân này liền đi. Tương Chân Chân cắn trắng bệt môi, cái này liền lời nói đều khinh thường cùng chính mình nói nam nhân, thế nhưng dùng như vậy, sủng nịch khẩu khí cùng cái này chính mình chán ghét nữ nhân nói lời nói. Long tỷ khai xe, Tương Chân Chân không nghĩ tới hắn tự hồ thật sự dám từ chính mình, trên người áp qua đi, ở cuối cùng một giây nhảy đến an toàn phạm vi. Tương Chân Chân khí dậm chân, lại càng thêm thẹn quá thành giận, bởi vì nàng nhìn đến Tương Nhuyễn Nhuyễn thế nhưng đắc ý đem đầu rủi ra tới, đối nàng thổi một cái thì uy huyết sáo. Nhị giai tang thi đã tới rồi trước mặt, Tương Chân Chân không cấm mắng một câu những người đó thật là vô dụng, liền thời gian đều không thể kéo dài trường một ít, lại không nghĩ rằng những người đó đã vì nàng ném chính mình tánh mạng, mà nàng nếu không phải bởi vì ở chỗ này ý đồ cùng Long tỷ đến gần, có lẽ có thể trốn xa hơn. Tương Nhuyễn Nhuyễn vừa ly khai lúc sau, sắc mặt liền ảm đạm xuống dưới, nàng không có tự mình động thủ, khiến cho trời cao tới trừng phạt nữ nhân kia đi. Tương Chân Chân, tự cho là thiên chi kiêu nữ, không chút khách khí cướp đi chính mình hết thảy nữ nhân, cả đời này, nàng nhất định sẽ không lại làm chuyện như vậy phát sinh. Long tỷ lo lắng nhìn nàng một cái, bọn họ chưa từng có chân chính nói qua tâm, Chính là, lẫn nhau chi gian rồi lại có một loại mạc danh tín nhiệm cảm, nghĩ nghĩ, đem tay dắt lấy nàng lạnh băng tay. Nhỏ, nói ta đói bụng, có cái gì ăn, Tương Nhuyễn Nhuyễn trở về hoàng hồn, biết Long Tỷ hảo ý, cười nói như thế nào, không hối hận sao kia chính là một cái xinh đẹp nữ nhân a, ít nhất so với ta lớn lên đẹp 1000 lần. Long Tỷ nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, nói xác thật lớn lên không xinh đẹp. Coi như Tương Nhuyễn Nhuyễn liền phải tức giận thời điểm, Long Tỷ lại nhàn nhạt tới một câu nhưng là, người kia trông như thế nào ta cũng chưa thấy rõ ràng. Tương Nhuyễn Nhuyễn bật cười, từ trong không gian lấy ra một cái cây táo mới vừa kết ra quả táo, Long Tỷ ánh mắt một trận kinh ngạc, xem ra chính mình sinh hoạt muốn càng thêm phong phú, thật là nhặt được một cái bảo. Tương Nhuyễn Nhuyễn đồng dạng lấy ra một cái bắt đầu gặm cắn, từ có Thủy Nhi sửa sang lại không gian, hiện tại khoe khoang đã gọn gàng ngăn nắp. Thủy Nhi sẽ tự động tinh lọc súc vật nhóm lưu lại phân, cũng sẽ chính mình vận dụng pháp lực tưới cây táo. Hiện giờ, cây táo đã có thể 1 tháng kết 1 lần quả, hơn nữa, sản lượng phong phú, không tồi, ăn rất ngon. Long Tỷ tam khẩu hai khẩu ăn xong, lại thấy Tương Nhuyễn Nhuyễn vương tay nhỏ, nói hột cho ta. Long Tỷ đưa tới nàng trong tay, lại thấy hai cái quả táo hột lập tức liền biến mất. Tương Nhuyễn Nhuyễn nghĩ đã có Thủy Nhi hỗ trợ, chính mình có phải hay không có thể nhiều loại một ít cây táo đâu, chúng ta này liền trở về sao, có thể đi thu thập một ít hạt giống sao? Tương Nhuyễn Nhuyễn hỏi. Long Tỷ nói phía trước là cái thôn, hẳn là có không ít, có thể đi nhìn xem. Ngươi không có gì muốn hỏi ta sao? Tương Nhuyễn Nhuyễn cúi đầu dạo ngón tay, nàng ở Long Tỷ trước mặt biểu hiện quá rõ ràng, chính là hắn lại trước nay sẽ không cho chính mình đưa ra bất luận cái gì nghi vấn. Ngươi tưởng nói một ngày tự nhiên sẽ nói cho ta, huống hồ, ta cũng không chuẩn bị đời này làm ngươi có rời đi ta cơ hội. Long Tỷ như cụ biểu tình nhàn nhạt, tựa hồ nói thật bình thường nói. Tương Nhuyễn Nhuyễn không thể ức chế trái tim nay con nhảy nhảy dựng. Những lời này là có ý tứ gì đâu? Tuy rằng, lần đầu tiên nhìn thấy người nam nhân này thời điểm, Tương Nhuyễn Nhuyễn có chút sợ hắn, nhưng là, ngay lúc đó chính mình cái gì đều không có, là một cái con chồng trước, hắn lại nguyện ý mang theo chính mình, chiếu cố chính mình, hình như là từ thời khắc đó khởi, chính mình trở nên càng ngày càng ở hắn bên người phóng túng đi. Nàng gặp qua Long Tỷ ở huấn luyện binh lính thời điểm khủng bố bộ dáng, cũng gặp qua Long Tỷ mặt vô biểu tình cùng người ta nói lời nói bộ dáng, chính là ở bên người nàng thời điểm, Long Tỷ tuy rằng cũng là biểu tình nhàn nhạt, nhưng là lại tựa hồ chưa bao giờ sẽ cự tuyệt chính mình yêu cầu. Ta có một cái không gian, bên trong có một cái dòng suối nhỏ, ta thủy hệ dị năng liền tới nguyên với nó. Tương Nhuyễn Nhuyễn Nhuyễn Nhuyễn thanh âm bắt đầu tự thuật chính mình trong không gian diện mạo. Nàng cẩn thận đánh giá Long Tỷ, hắn trong ánh mắt không có ghen ghét, không có hâm mộ, tự hồ là một loại bình đạm, giống như bọn họ hai người đã liên lụy ở bên nhau, người ta chẳng phân biệt. Long Tỷ nghe xong nàng theo như lời lúc sau, chỉ là nghiêm túc nói những việc này, không được lại nói cho bất luận cái gì một người. Tương Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, nói ta lại không phải đồ ngốc. Long Tỷ liếc nàng liếc mắt một cái, tựa hồ đối nàng rất là không tín nhiệm, nhẹ giọng hỏi ngươi nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt sao? Tương Nhuyễn Nhuyễn hướng chính mình trong miệng tắt một cái mai thịt, cũng tắt một cái đến. Long Tỷ trong miệng, nghiêng đầu nói đương nhiên nhớ rõ, còn không phải là ở siêu thị bên ngoài thời điểm sao? Đối với Tương Nhuyễn Nhuyễn tới nói, đời trước lần đầu tiên nhìn thấy Long Tỷ ở phòng y tế ký ức đã quá xa xăm đến nàng căn bản đã không thể tưởng được. Long Tỷ lắc lắc đầu, nói chúng ta sớm hơn thời điểm đã gặp mặt, xem ra ngươi đã không lương tâm đã quên a, mất công ta còn vẫn luôn nhớ kỹ đâu. Tương Nhuyễn Nhuyễn a một tiếng, túm Long Tỷ tay áo muốn hỏi một cái đến tột cùng. Long Tỷ bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, nói ta đi qua các ngươi trường học phòng y tế. Tự hồ hồi ức mở ra một cái chỗ hỏng, Tương Nhuyễn Nhuyễn chậm rãi nhớ tới năm đó sự tình, giống như khi đó chính mình ở phòng y tế gặp một cái kỳ quái nam nhân, làm hại chính mình cũng không dám lại hướng phòng y tế đi, nguyên lai là hắn, có chút vô tội nói ta thật sự không phải cố ý, ngươi không phải bởi vì ta lộng đau ngươi cánh tay, liền vẫn luôn nhớ kỹ ta đi. Long Tỷ bất đắc dĩ xoa xoa phát nhăn cái chán, nói đúng vậy, ta liền muốn nhìn một chút cái kia lá gan lớn như vậy, con thỏ thế nhưng trang bác sĩ. Tương Nhuyễn Nhuyễn đô đô miệng, nói nhân ra mới không phải, còn không phải ngươi như vậy dọa người, ta liền nghĩ nói không chừng ta lập tức là có thể chuẩn bị cho tốt đâu, chính là, cuối cùng, giống như càng không xong, ta liền đành phải trốn chạy a. Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Long Tỷ, lái xe sử xuống phía dưới cái thôn sưu tập hạt giống thời điểm, cho rằng sẽ chết đến trước mắt. Tương Chân Chân lại nghênh đón vận may, nếu là Tương Nhuyễn Nhuyễn đã biết, nhất định than một câu, quả nhiên là nữ chủ quan hoàng a. Chân Chân, mau tới đây nơi này. Người đến là Tương Điền Lượng thủ hạ một cái trọng dụng dị năng giả, lại cũng là ái mộ Tương Chân Chân kim hệ dị năng giả, Tương Chân Chân đã sợ tới mức chân mềm, động cũng không thể động. Vương Sâm thực mau vọt qua đi, mở ra chính mình kim hệ dị năng, tuy rằng chỉ có thể duy trì nửa giờ thời gian, lại cũng đủ hắn cứu ra Tương Chân Chân, ôm Tương Chân Chân nhanh chóng tránh thoát. Tương Chân Chân bị ném tới an toàn phạm vi lúc sau, Vương Sâm liền bắt đầu ôm cái này nhị giai tang thi bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Chỉ là Vương Sâm cũng chỉ là nhất gia dị năng giả, hỗn chiến không bao lâu liền bắt đầu ở vào hạ phong, hắn lại ôm tang thi, chết cũng không buông tay, làm thủ hạ mang theo Tương Chân Chân chạy nhanh rời đi. Ta yêu ngươi. Đây là Vương Sâm cuối cùng lưu lại một câu, Tương Chân Chân lại sớm đã cuống quýt chạy trốn, cũng không có nhìn đến người nam nhân này cuối cùng thổ lộ. Phân cách tuyến, thôn, nhiều như vậy đủ sao? Long Tỷ chỉ vào đôi ở một bên hạt giống, hỏi. Đủ rồi, đủ rồi, đúng rồi, Long Thiếu Tướng đồng chí, ngươi biết này đó là cái gì hạt giống sao? Tương Nhuyễn Nhuyễn si mê tiến lên ôm một túi hạt giống, nhanh chóng đem nó thu vào không gian. Không biết, Long Tỷ lắc lắc đầu, hắn lại không phải chồng trọt, như thế nào sẽ biết? Tương Nhuyễn Nhuyễn cười hắc hắc, nói quẳng nó đâu? Dù sao khẳng định là ăn, chờ nó chồng ra cũng là kinh hỉ đâu. Long Tỷ nhìn nàng một cái, nói xem ngươi như vậy thích, hẳn là cà rốt hạt giống đi. A Tương Nhuyễn Nhuyễn có chút không hiểu, ngay sau đó phản ứng lại đây người này là nói chính mình con thỏ. Thở phì phì đêm này đó đều thu vào không gian, chuẩn bị đi cướp đoạt tiếp theo cái địa phương. Long Tỷ ở phía sau hoàng súng tay cánh tay đi theo, khóe miệng một tia như có như không tươi cười. Tương Nhuyễn Nhuyễn chưa bao giờ là người thông minh, chẳng sợ trọng sinh, nàng cũng không đủ thông minh, nàng chỉ là quật cường ở quá chính mình nhân sinh, chỉ là từ trước sẽ không phản kháng nàng học xong phản kháng. À, đây là thứ gì? Tương Nhuyễn Nhuyễn lột ra tre ở mặt trên đống cỏ khô lúc sau, phát hiện đây là một cái thượng khóa hầm. Long Tỷ, ngươi xem. Long Tỷ câu mày nâng dậy Tương Nhuyễn Nhuyễn, vỗ vỗ trên người nàng bùn đất, hỏi đâu không đâu. Tương Nhuyễn Nhuyễn di một tiếng, lắc lắc đầu ý bảo nàng không có việc gì. Long Tỷ lại vẫn là không tán đồng nhìn nàng một cái, như vậy nữ nhân như thế nào như vậy làm người nhọc lòng. Nhìn nàng một cái hạt rẻ lúc sau, nhìn nàng che lại đầu, thở dài một hơi, nói hầm khóa lâu như vậy, thông thường đều là dưỡng khí thưa thớt, ngươi tại đây ngốc, ta trước đi xuống xem một chút. Tương Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, chỉ thấy Long Tỷ thả một đạo lôi, đem khóa đánh khai, sau đó thân thủ mau lè bò đi xuống. Tương Nhuyễn Nhuyễn ở mặt trên chờ nhàm chán, vẫn luôn đang hỏi chính mình khi nào có thể đi xuống, rốt cuộc chờ tới rồi Long Tỷ lỗ chống thanh âm truyền đến, Tương Nhuyễn Nhuyễn liền vội vội đi xuống. Di, nơi này có rất nhiều dưa muối đâu. Long Tỷ gật gật đầu, Tương Nhuyễn Nhuyễn cao hứng đêm này đó đều thu vào không gian, nếu là mặt thế phía trước, mấy thứ này đều là bị người xem không ở trong mắt, chính là hiện giờ, chỉ cần là ăn đều là bảo bối. Tiểu Tâm, chính quay đầu đối với Long Tỷ nhạc A Tương Nhuyễn Nhuyễn đột nhiên bị Long Tỷ dùng sức một túm, chỉ thấy cách đó không xa, một con biến dị xà chính khủng bố nhìn chằm chằm hai người. Kia chỉ biến dị xà đại khái là ẩn nấp trên mặt đất hầm thật lâu, từ hồ bởi vì vừa mới biến dị thức tỉnh còn có một ít ngây thơ, Long Tỷ đang chuẩn bị ra tay, Tương Nhuyễn Nhuyễn lại ngăn cản hắn. Ta tới. Xem Tương Nhuyễn Nhuyễn một bộ ngon ngoe dục dịch bộ dáng, Long Tỷ một trận ngoài ý muốn, này đó nữ sinh không đều luôn luôn sợ hãi xà trùng chuột kiến sao, ngay cả hắn, cũng là lần đầu tiên thấy loại này. Biến dị xà, hắn đều nhịn không được sợn tóc gáy, chính là, cái này tiểu nữ nhân lại vẻ mặt hứng thú, đây là có chuyện gì? Tương Nhuyễn Nhuyễn là từ mạt thế trở về, nàng trải qua càng nhiều, xem càng nhiều, so loại này biến dị xà càng ghê tởm biến dị động vật nàng cũng nhìn thấy quá, thậm chí bởi vì dị năng kém cỏi, còn không thể không cùng chúng nó gần người vật lộn quá. Tương Nhuyễn Nhuyễn sử dụng ra bản thân thân thể dị năng, một cổ mũi tên nước chậm rãi hình thành, thẳng đánh kia biến dị xà. Bảy tấc, ở nó còn không có phản ứng lại đây, hưởng thụ chính mình nhân sinh thời điểm, cũng đã sụi lơ toàn bộ thân rắn không thể nhúc nhích. Long Tỷ tán thưởng nhìn thoáng qua Tương Nhuyễn Nhuyễn, sau đó tiến lên đem đầu rắn bộ tinh hạch đào ra tới, đưa cho Tương Nhuyễn Nhuyễn, nói ngươi. Tương Nhuyễn Nhuyễn dùng nước trôi sạch sẽ tinh hạch, cùng Long Tỷ rời đi hầm. Long Tỷ biểu tình có chút lo lắng. Thiếu tướng, các ngươi đã trở lại? Long Tỷ đơn giản gật gật đầu, phân phó lập tức thu thập đồ vật xuất phát hồi thành phố S căn cứ. Thiếu tướng, xảy ra chuyện gì sao? Long tỷ một bên nhanh chóng sửa sang lại đồ vật, một bên dương giọng nói, chúng ta vừa rồi gặp biến dị động vật, cần thiết lập tức trở về báo cáo, căn cứ cần thiết phải làm chút chuẩn bị, nếu không, sẽ hậu quả không dám tưởng tượng. Biến dị động vật đám người một trận kinh hô. Có binh lính tưởng hỏi lại hỏi kỹ càng tỉ mỉ tình huống, chính là nhìn đến Long tỷ ít khi nói cười bộ dáng, sờ sờ cái mũi của mình, cọ tới, rồi tương nhuyễn nhuyễn bên người. Ai, ngươi khẳng định biết tình huống như thế nào, cùng ta nói một câu. Kia binh lính bất quá 18-19 tuổi, cùng tương nhuyễn nhuyễn không sai biệt lắm tuổi tác, nếu là mặt thế phía trước, hắn cũng nhất định là không biết sầu khổ, ở bộ đội oán giận huấn luyện như thế nào vất vả người. Chính là hiện tại, hắn đã có thể thản nhiên đối mặt tang thi, thậm chí thường thường cho chính mình thêm luyện, bởi vì, hắn muốn tồn tại. Ân, là một cái biến dị xà. Kia binh lính há to miệng, ngay sau đó ai thắng một tiếng nói, hiện giờ liền động vật đều biến dị, rốt cuộc còn có cho hay không chúng ta những người này sinh tồn cơ hội. Tương nhuyễn nhuyễn nhún vai, không chỉ có động vật, ngay cả thực vật cũng sẽ biến dị, nhưng là mọi người cũng sẽ trở nên càng ngày càng cường đại, cho nên, mặc thế, chỉ có không buông tay mới có thể sống sót. Kia biến dị xà lợi hại sao? Binh lính tiếp theo lại nhảy hỏi. Tương nhuyễn nhuyễn lắc lắc đầu lại gật gật đầu. Xem kia binh lính vẻ mặt mê mang, cười nói chúng ta vừa lúc đụng tới chính là một con vừa mới biến dị xà. Nhưng là nếu nó ở trưởng thành nói, chỉ sợ so nhị giai tang thi còn muốn lợi hại. Binh lính kinh ngạc trừng lớn mắt, tương nhuyễn nhuyễn đứng lên, Long tỷ đã giống nàng vẫy tay, xem ra đồ vật chuẩn bị xong, bọn họ phải đi về. Xe tốc độ lại nhanh chóng nhanh hơn, trở lại căn cứ lúc sau, Long tỷ hướng đi hiện giờ căn cứ người phụ trách báo cáo biến dị động vật sự tình, tương nhuyễn. Nhuyễn tắt đi nhiệm vụ đài sảnh trao đổi vật phẩm. Biến dị động vật, làm công chợ đối diện, một vị tuổi mạo điệt lão nhân gõ cái bàn, trên mặt tang thương trang trọng, tràn đầy quân nhân lãnh ngành khí chất, đúng là căn cứ người phụ trách vạn hoành nghiệp. Đúng vậy, nhìn dáng vẻ, lại nếu không bình tĩnh, dị năng thăng cấp phương pháp đã thả ra đi. Hy vọng nhân loại có thể chống cự quá lúc này đây tai nạn đi. Vạn hoành nghiệp than một tiếng. Cái gì, chúng ta muốn đi đem ra căn cứ. Tương nhuyễn nhuyễn đang ở nút mì sợi kém trút ngàn lại, Long tỷ nhìn nàng một cái, để một chén nước cho nàng. Như thế nào, không nghĩ đi bằng không đổi một cái. Long tỷ tiếp tục ăn mì, hiện giờ cái này niên đại, nhà ai nếu có thể giống như bọn họ ăn thường nóng hầm hập mặt, nhất định cảm động đến rơi nước mắt. Đặc biệt là cơm nước xong còn có một cái trái cây trợ giúp tiêu hóa. Tương nhuyễn nhuyễn biểu môi, thở phì phì nói ta là thật sự không nghĩ thấy đem ra một đám người, ngươi cũng biết. Ta họ đem, đại khái có thể đoán ra ta cùng đem ra quan hệ. Như thế nào có thù oán? Long tỷ buông chén, nhìn thoáng qua tương nhuyễn nhuyễn. Tương nhuyễn nhuyễn bưng hắn chén lại đi thịnh một chén đặt ở trước mặt hắn, nói đúng vậy, rất lớn thù. Long tỷ gật gật đầu, không nói nữa, tương nhuyễn nhuyễn nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu, đúng vậy, nàng vì cái gì sợ thấy những người đó, nàng quên mất đời trước là như thế nào chết thảm sao? Hiện giờ nàng có thực lực, hiện giờ lại là thành phố S căn cứ, đặc sứ, xem nàng không đem ra căn cứ chỉnh một cái long trời lỡ đất, ta đi. Tương nhuyễn nhuyễn hóa bi phẫn vì muốn ăn, lại hung hăng ăn một chén cơm, hiện giờ tuy rằng nàng có không gian, chính là lãng phí lương thực là thật đáng xấu hổ. Cơm nước xong cọ cọ đến Long tỷ bên người, nói kia chúng ta lại đi càng quét chút hạt giống bái, siêu thị cũng đi được không? Nhìn tương nhuyễn nhuyễn mắt trong mong ánh mắt, Long tỷ than một tiếng, nói tiện đường liền đi. Bởi vì biến dị động vật xuất hiện, thành phố S căn cứ người phụ trách vạn hoành nghiệp cảm giác sâu sắc nguy cơ, dị năng thăng cấp phương pháp đã được đến bước đầu chứng thực, cần thiết đem nó nhanh chóng mở rộng, nếu không nhân loại sẽ ở đối mặt tang thi thăng cấp bất lực. Bởi vì hiện tại các căn cứ vô tuyến điện liên hệ kỹ thuật còn không phải thực hoàn thiện, quảng bá đã biến thành xích xích thanh âm, sở hữu, vạn hoành nghiệp, chỉ có thể phân biệt thành lập mấy cái từ tâm phúc dẫn dắt đội ngũ đi, tìm mấy cái đại hình căn cứ, mở rộng dị năng thăng cấp phương pháp, đem ra căn cứ. Tương nhuyễn nhuyễn không nghĩ tới, đoàn xe tốc độ thế nhưng tiến lên nhanh như vậy, bất quá 10 ngày thời gian bọn họ đã đi tới đem ra căn cứ cửa, tuy rằng dọc theo đường đi, nàng lại ở Long tỷ dung túng hạ thu mấy nhà siêu thị, lại thu mấy cái hạt giống kho, chính là, nàng đối với lại lần nữa tới cái này thương tâm địa phương vẫn là không vui. Uy, người nào đem ra căn cứ trên tường thành, phòng thủ đội ngũ lớn tiếng kêu. Tương, nhuyễn nhuyễn hùng củ khí phách hiên ngang mở cửa xe xuống xe, la lớn chúng ta là thành phố S căn cứ. Kia trên thành lâu dị năng giả vui vẻ, Căn cứ người phụ trách đã thông chi bọn họ, bởi vì quảng bá không tiện, thành phố S căn cứ sẽ phái chuyên gia tiến đến truyền bá dị năng thăng cấp phương pháp. Long tỷ ở trên xe bụm mặt, quá mất mặt, chính mình nhất quán cao lãnh diễn xuất đâu. Trải qua bẩm báo lúc sau, cửa thành đã nhanh chóng mở ra, Tương Điền Lượng đã đi vào cửa thành, đầy mặt mang. Cười vươn tay liền phải cùng Long tỷ bắt tay, chính là hắn vươn tay cũng không có đáp lại. Ai u, vị này nhất định là thành phố S căn cứ thiếu tướng đồng chí, các ngươi đã đến thật là làm chúng ta căn cứ bồng tất sinh huy à. Tương Điền Lượng chút nào không thấy xấu hổ, chỉ coi như có chút khẩn trương trà sát tay. Tương Nhuyễn Nhuyễn khinh thường nhìn thoáng qua Tương Điền Lượng, hắn chính là như vậy, đối có thể lợi dụng người dùng sức toàn lực, Tương Điền Lượng cũng ở đánh giá Tương Nhuyễn. Nhuyễn, tổng cảm thấy chính mình tự hồi nhận thức nàng. Vì tiểu thư này, chúng ta có phải hay không đã gặp mặt sao? Tương Điền Lượng xem ở Long tỷ này không vớt được chỗ tốt, liền nghĩ kéo gần cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn quan hệ. Ai nha, ta cũng có một cái nữ nhi, nhìn dáng vẻ cùng tiểu thư giống nhau đại tuổi tác đâu. Đến lúc đó vị tiểu thư này nhất định phải đến hàng xá trù thượng mấy ngày, cùng tiểu nữ chơi chơi, đúng rồi, còn không biết tiểu thư tên họ đâu. Tương Điền Lượng vẻ mặt từ ái, như vậy tự hồ là một cái hòa ái dễ gần trưởng bối. Tương Nhuyễn Nhuyễn bật cười, lôi kéo Long tỷ tay áo nói ai, thật không thú vị, thân là một cái phụ thân thế nhưng không quen biết nữ nhi đâu. Vị này đại thúc, dùng đến ta nói cho ngươi, ta họ đem sao? Tương Điền Lượng ngẩn ra lăng, không sai, chính mình còn có một cái nữ nhi, nhưng là cái kia bất quá là một cái ngoài ý muốn sinh ra, chẳng lẽ là nàng cái gì? Ngươi là của ta nữ nhi. Tương Điền Lượng ngữ khí có chút ngoài ý muốn. Tương Nhuyễn Nhuyễn mỉm cười nhìn Tương Điền Lượng, sau một lúc lâu, Tương Điền Lượng đột nhiên ha ha cười, nói không nghĩ tới ngươi đã lớn như vậy rồi, ba ba mấy năm nay rất nhớ ngươi đâu. Mụ mụ ngươi đâu? Tương Điền Lượng tự quen thuộc, chính là Tương Nhuyễn Nhuyễn lại nhún vai, cười nói tưởng ta, chỉ sợ ngài cái này, ta trên danh nghĩa phụ thân liền tên của ta đều không rõ ràng lắm đi. Tương Điền Lượng xấu hổ cười, nói như thế nào sẽ đâu, tên của ngươi vẫn là ta tự mình lấy, kêu, đột nhiên dừng lại. Tương Điền Lượng thật đúng là, không biết chính mình cái này tiện nghi nữ nhi tên gọi là gì. Tuy rằng là đặc sứ, nhưng là vì căn cứ an toàn, Long tỷ đoàn người vẫn là bị đưa đến quan sát thất quan sát 12 tiếng đồng hồ mới có thể đi vào. Tương Điền Lượng ước gì hiện tại lập tức khiến cho Long tỷ nói cho chính mình dị năng thăng cấp phương pháp. Chính là nhìn cái này lạnh lùng so với chính mình tiểu đời trước người trẻ tuổi, hắn thế nhưng có chút sợ hãi, đem ra căn cứ người đều mắt trong mong chờ ở quan sát thất cửa, bởi vì Long tỷ thả lời nói, từ quan sát thất ra tới tự nhiên sẽ nói. Tương Chân Chân cũng nghe đến tin tức đuổi lại đây, xuyên thấu qua cửa sổ, đương nàng nhìn đến quan sát trong phòng hai người lúc sau, ánh mắt hiện lên một tia nhất định phải được quang mang. Cái gì, ngươi là nói lần trước ngươi gặp được chính là bọn họ? Tương Điền Lượng nghe xong Tương Chân Chân tự thuật lúc sau, đầu óc bắt đầu nhanh chóng chuyển động, xem ra chính mình cái này tiện nghi nữ nhi. Đối chính mình ôm rất lớn địch ý, chính là nàng tự hồ ở Long tỷ nơi đó lực ảnh hưởng không nhỏ, cũng không biết nàng là cái gì dị năng giả, nếu là làm chính mình cái này yêu thương mười mấy năm nữ nhi thay thế nàng, như vậy về sau, thành phố S căn cứ cái gì mới nhất thành quả có phải, hay không chính mình liền có thể trước hết đã biết đâu. Tương Điền Lượng, nhìn Tương Chân Chân, liếc mắt một cái, càng ngày càng cảm thấy cái này chủ ý được không. Tương Chân Chân mỹ mạo không thể nghi ngờ, nếu không, ngần ấy năm tới, chính mình như thế nào sẽ bị nàng nương mê, đến thần hồn điên đảo đâu. Thủy hệ dị năng giả. Đúng vậy, là nàng chính miệng nói cho ta. Tương Chân Chân khẳng định gật gật đầu. Tương Điền Lượng âm thầm suy tư, nói Chân Chân, nàng nếu nói nàng là ta nữ nhi, cũng chính là mùi mùi của ngươi, ngươi đi giao hảo nàng, chúng ta được đến chỗ tốt chỉ sợ không ít. Tương Chân Chân một chút, cũng không nghĩ để ý tới cái kia quấy dày chính mình câu kim quy tế nữ nhân, chính là cái kia thủy hệ dị năng giả, nếu là tỉ mùi, cho chính mình chút thủy luôn là không thành vấn đề đi. Căn cứ thủy hệ dị năng giả bất quá hai cái, duy trì nàng sinh hoạt hàng ngày dùng thủy đã khó khăn, nàng đã hảo chút thời gian không có tắm xong. Nhìn bọn họ trải qua 10 ngày lặn lội đường xa, thế nhưng còn như vậy sạch sẽ ngăn nắp. Tương Chân Chân hừ lạnh một tiếng, lúc trước bọn họ thấy chết mà không cứu, hiện giờ tới rồi chính mình địa bàn, liền tính là đặc sứ lại như thế nào, chỉ cần ba ba được đến dị năng thăng cấp phương pháp, bọn họ liền vô dụng. 12 tiếng đồng hồ thật mau qua đi. Tương Nhuyễn Nhuyễn tỉnh lại thời điểm là ghé vào Long tỷ trên đùi ngủ, Long tỷ dựa vào quan sát thất trên vách tường nhắm mắt dưỡng thần, bọn họ đối diện tự hồ là mới vừa tiến vào. Tương Nhuyễn Nhuyễn quét hắn liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy người này có cổ quái. Tỉnh Long tỷ nhìn thoáng qua đứng dậy Tương Nhuyễn Nhuyễn, hỏi. Tương Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, để sát vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói, tiểu tâm đối diện nam nhân kia. Thanh hương không khí dựa vào như vậy gần, Long tỷ thậm chí còn không có tới kịp hoàn toàn tiêu hóa Tương Nhuyễn Nhuyễn lời nói, chỉ cảm thấy chính mình mẫn cảm lỗ tai hơi hơi nóng lên, đẩy ra Tương Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn hắn một cái, người này thật là kỳ quái, bất quá nói một câu, như thế nào toàn thân đều cứng đờ giống nhau. Đối diện nam nhân kia là vừa từ bên ngoài làm nhiệm vụ trở về, cũng yêu cầu trải qua 12 tiếng đồng hồ quan sát, chính là hắn tự hồ có chút thống khổ. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn đến nam nhân kia đang ở liều mạng cắn môi dưới, sắc mặt trắng bệch, xem ra hẳn là bị tang thi cắn, chỉ sợ rất khó kiên trì qua đi. Tương Nhuyễn Nhuyễn trong không gian thủy là có thể rửa sạch tang thi virus, nhưng là Tương Nhuyễn Nhuyễn không có như vậy ngốc. Trước không nói đối diện nam nhân là cái xa lạ nam nhân, vẫn là đem ra căn cứ, đời trước chính mình cũng gặp qua hắn, đi theo Tương Điền Lượng phía sau, không thiếu làm trộm cắp sự tình, huống hồ không gian thủy như năng lượng hiện tại còn không cao, tích tụ năng lượng thủy cũng không nhiều, nếu làm người biết chính mình có trị liệu tang thi virus năng lực, Tương Nhuyễn Nhuyễn thề, hôm nay buổi tối, nàng liền sẽ trở thành cao cấp treo giải thưởng nhân vật, vô số nhà khoa học sẽ nghĩ đem nàng cắt miếng nghiên cứu. Đối diện nam nhân đã bắt đầu dị biến, hắn móng tay đã bắt đầu biến hắc. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhướng mày, xem ra, đây là có người cố ý. Làm như vậy, khóe miệng dơ lên một tia ý cười, nàng không thể làm sau lưng tưởng nhìn trộm bọn họ thực lực người thất vọng. Không phải sao? Tương Nhuyễn Nhuyễn tưởng không sai. Người này làm xong nhiệm vụ trở về đã bị kiểm tra nhân viên phát hiện miệng vết thương, vốn dĩ hẳn là trực tiếp đưa vào cách ly thất. Chính là, cũng không biết Tương Điền Lượng như thế nào phân phó, liền đem người đưa tới chính mình cái này quan sát thất. Long tỷ tự nhiên cũng phát giác, nhíu nhíu mày, liền phải động thủ. Tương Nhuyễn Nhuyễn lại ngăn cản hắn, nói 12 tiếng đồng hồ lập tức liền phải tới rồi, chúng ta tới căn cứ này cái gì lễ vật cũng không mang, cũng ngượng ngùng không phải. Long tỷ hiểu ý gật gật đầu, một trưởng đem cái kia hiện tại đã sắp bị tang thi virus chiến thắng người vách vận. Tương Nhuyễn Nhuyễn dùng dây thừng bó trụ người này, nhìn nhìn thời gian, vừa vặn tốt. Quan sát thất môn bị mở ra, bên ngoài truyền đến một tia tuy rằng máy móc nhưng là khó nén kích động thanh âm. Long thiếu tướng, đem tiểu thư, các ngươi có thể ra tới. Long tỷ mạnh mẽ kiềm đã biến thành tang thi nam nhân, mặt mang tươi cười đi ra ngoài. Bên ngoài người nhìn đến sau một trận kinh hô, đây là có chuyện gì? Long thiếu tướng quan sát thất chẳng qua đi một cái đi ngang qua sân khấu, là khách quý quan sát thất, như thế nào sẽ xuất hiện tang thi đâu? Long tỷ tuy rằng là cười, nhưng là mọi người đều cảm giác phía sau lưng một trận lạnh băng. Đây là các ngươi đem ra căn cứ đạo đại khách sao? Long tỷ lạnh lùng thanh âm, Tương Điền Lượng đã muốn chạy tới người trước, đầy mặt mang cười, ngoài miệng nói ai nha, đây là ai an bài, cho ta đi lãnh phạt đi. Long tỷ lại không ăn hắn kia một bộ, thẳng tắp đem dây thần hết thảy khai, kia biến thành tang thi nam, nhân đã trực giác chiều cách hắn gần nhất Tương Điền Lượng đánh tới. Tương Điền Lượng cũng là hỏa hệ dị năng giả, chính là khoảng cách thân cận quá, thời gian thật chặt, mắt thấy tang thi phải bắt trụ hắn đầu. Đột nhiên, một trận mũi tên nước khinh khinh xảo xảo nhốt đánh vào biến thành tang thi nam nhân sọ não. Tương Nhuyễn Nhuyễn vỗ vỗ tay, nói chúng ta Long thiếu tướng nói, nếu ngài muốn đưa chúng ta một kiện lễ vật, chúng ta cũng muốn hồi đưa ngài một kiện không phải. Tương Điền Lượng trên người còn có tang thi màu đen máu, hắn trong lòng hơi kinh hãi, trước nay còn không có gặp qua thủy hệ dị năng giả có lớn như vậy lực công kích, xem ra, thành phố S căn cứ nhất định có nhiều hơn bí mật, chỉ sợ, lần này, bọn họ chỉ biết nói cho chính mình một ít cơ sở sự tình. Tương Điền Lượng đôi mắt thâm thúy, xoa xoa trên mặt máu đen, như cũ ra vẻ đạo mạo. Tương Điền Lượng cười muốn đem Long tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn hai người dẫn vào văn phòng nói chuyện. Long tỷ nhàn nhạt đi theo phía sau, Tương Nhuyễn Nhuyễn bước chân có chút áp lực đi theo phía sau, Tương Chân Chân còn lại là một đường mỉm cười, nghĩ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn nói chuyện, chính là Tương Nhuyễn Nhuyễn lại là lạnh lẽo bộ dáng. Tương Điền Lượng văn phòng vẫn là trong trí nhớ bộ dáng, Tương Nhuyễn Nhuyễn tâm lại càng thêm lạnh băng, đột nhiên một đôi khô giáo tay cầm tay nàng, nàng ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Long tỷ, chỉ thấy hắn vẫn là mắt nhìn thẳng đi tới lộ. Tương Chân Chân ở sau người nhìn một màn này, cắn ngân nha, trong lòng mắng một câu hồ ly tinh. Tương Nhuyễn Nhuyễn cảm xúc chậm rãi hồi hoãn, nắm tay từ hồ cuồn cuộn không ngừng truyền ra năng lượng cho chính mình, nàng gật gật đầu, ý bảo chính mình đã không có việc gì. Long Tỷ buông ra tay, đi tới Tương Điền Lượng bên người. Long Tỷ đang ở cùng Tương Điền Lượng giao lưu dị năng thăng cấp phương pháp. Tương Nhuyễn Nhuyễn đánh giá này gian văn phòng, tuy rằng không dơ không loạn, nhưng là cũng đã không có mặt thế phía trước quang như gương sáng. Tương Nhuyễn Nhuyễn khắp nơi đi lại, từ hồ tựa như tò mò hài tử giống nhau đánh giá hết thảy. Tương Chân Chân thì tại một bên nhiệt tình cho nàng giảng giải. Ta nói cho ngươi nga, cái này chính là Tống Chiều Bình. Hoa, ta ba ba, tự hồ ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói. Tương Chân Chân vội vàng nói không, cũng là ngươi ba ba. Ngừng lại một chút, xem Tương Nhuyễn Nhuyễn, khinh thường biểu tình tiếp tục nói thứ này chính là thật vất vả bảo tồn xuống dưới. Tương Nhuyễn Nhuyễn di một tiếng, nói đúng không không lắm để ý rơ lên, từ hồ muốn cẩn thận nghiên cứu. Tương Nhuyễn Nhuyễn lật đi lật lại nhìn, lại đem bên kia Tương Điền Lượng tâm tư cấp rối rắm đi lên. Thứ này tuy rằng ở mặt thế, không đỉnh cái gì dùng, chính là đây chính là bọn họ đem ra truyền nhiều năm bảo bối. Chính là bảo đảm hắn một đường xuôi gió xuôi nước tồn tại một cái tinh thần bảo đảm. Phanh một tiếng, kia thời Tống Bình Hoa rơi xuống trên mặt đất, kích khởi một trận thanh âm, Tương Điền Lượng đã đứng lên, Tương Chân Chân cũng đã ngóc tại chỗ, Tương Nhuyễn Nhuyễn tự hồ cũng một bộ bị dọa đến bộ dáng. Làm sao bây giờ nát? Tương Điền Lượng giờ phút này khí tưởng dậm chân, tức giận vừa lên tới một cái tát liền chuẩn bị đánh vào Tương Nhuyễn Nhuyễn trên mặt, chính là hắn tay lại bị một khắc xong càng có lực tay bắt lấy. Long thiếu tướng, ta thế nào cũng phải giáo huấn một chút cái này nha đầu, tuy rằng nàng là ngài mang đến, chính là ta tưởng ta cái này phụ thân hẳn là có quyền lợi giáo huấn nàng đúng không? Long tỉ nga một tiếng, nói đem người phụ trách thật là nói đùa, ta nhưng không thích xen vào việc người khác, chỉ là thứ này, ở mặt thế, chỉ sợ còn không bằng một cái hoàng kim lắc. Tay đáng giá đi, liền bởi vì thứ này, ngươi liền phải đánh ta mang đến người, chỉ sợ chúng ta cũng yêu cầu một cái lý do thoái thác. Tương Nhuyễn Nhuyễn biểu môi ân một tiếng, nói chính là sao, ngươi nhìn xem thứ này lại không thể ăn lại không thể uống, đương cái vật chứa còn ngại nó dùng không có phương tiện đâu, bất quá này xác thật cũng là ta sai, như vậy đi, ta bồi thủy cho ngươi hảo. Nói xong, cũng không dung Tương Điền Lượng cự tuyệt, liền hướng hắn kia đã thật lâu vô dụng gạt tàn thuốc, tục một gạt tàn thuốc thủy. Ngươi, Tương Điền Lượng cảm giác chính mình phổi đều phải khí tạc, đây là vũ nhục, xích quả quả vũ nhục. Như thế nào, đem người phụ trách đây là có ý kiến sao? Ngươi xem ta cỡ nào thiện dạy nhân ý, hiện tại này thủy tài nguyên chính là thiên kim khó cầu đâu, giống ngươi loại này phá cái chai, phỏng chừng ném tới trên đường cái cũng không ai nhặt. Tương Nhuyễn Nhuyễn nghiêm túc nói, kia biểu tình miễn bàn nhiều vô tội nhiều có trách nhiệm tâm. Long tỷ ai một tiếng, cao giọng nói Nhuyễn Nhuyễn, không cần nghịch ngợm, ngươi không phải nói muốn đi giao dịch thị trường nhìn xem sao? Chúng ta hiện tại, liền đi thôi. Tương Nhuyễn Nhuyễn xem Tương Điền Lượng đã tức giận đến đầy mặt biến thành màu đen, vừa lòng thè lưỡi, nói ta không phải bồi tội sao. Tương Điền Lượng hít sâu một ngụm, hắn tạm thời chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này, nghĩ đến Long Tỷ nói dị năng thăng cấp sự tình, thầm hận chính mình lúc trước như thế nào liền không có nghĩ đến, hiện giờ. Trong căn cứ nhưng không có người cất chứa này tinh hạch, nếu muốn dị năng thăng cấp, hắn cần thiết đem chuyện này công bố đi ra ngoài, đồng thời sẽ chế định cá nhân cùng nhà nước tinh hạch phần trăm. Từ từ, ta còn có chút sự tình muốn thỉnh giáo ngài. Tương Điền Lượng xem Long Tỷ liền phải đứng dậy đi, vội vàng kéo lại hắn. Sự tình gì ta không phải đã nói được rất rõ ràng sao? Tương Điền Lượng xoa xoa chính mình tay, nói được Long thiếu tướng, ngươi xem, chúng ta nơi này tạm thời cũng không có tinh hạch. Nếu ngài biết này tinh hạch thăng cấp phương pháp, có thể hay không chỉ đạo chúng ta một chút, dùng như thế nào đâu? Long Tỷ nhìn hắn một cái, ném một viên nhất giai tinh hạch cho hắn. Tương Điền Lượng vội vàng nắm ở trong tay, tinh tế dựa theo Long Tỷ theo như lời, quả nhiên cảm giác được một cổ năng lượng tiến vào trong cơ thể. Hảo, thật là thứ tốt a. Tương Điền Lượng nhìn trong tay đã biến bạch tinh hạch luôn mãi cảm thán, có ra vẻ tò mò hỏi nếu thành phố S căn cứ sớm đã biết phương pháp này, như vậy thiếu tướng hiện tại khẳng định đã là cao thủ. Long Tỷ nhíu nhíu mày, nói chưa nói tới, chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Tương Điền Lượng âm thầm nghĩ đến, trách không được chính mình cái kia tiện nghi nữ nhi vế xài thủy dị năng, cũng như vậy cường, kia nhất giai tinh hạch đã cung cấp nhiều như vậy năng lượng, như vậy nhị giai đâu, có phải hay không sẽ làm chính mình dị năng cao hơn một bước đâu. Không biết Long thiếu tướng có hay không nhị giai tinh Hạch A Tương Điền Lượng cũng không quan tâm, hiện giờ thực lực của bọn họ, đánh nhất giai tinh hạch không là vấn đề, chính là nhị giai, liền phải tiêu phí thật lớn đại giới, liếm mặt hỏi. Long Tỷ không nói gì, chính là Tương Nhuyễn Nhuyễn lại đã mở miệng, nói này nhị giai tinh hạch A, chúng ta nhưng thật ra có, chỉ là dựa vào cái gì cho ngươi, ngươi lại có thể lấy cái gì đồ vật đổi này, chúng ta lấy mệnh đổi lấy đồ vật đâu. Tương Điền Lượng sắc mặt xanh mét, hắn nhất định cùng cái này Tương Nhuyễn Nhuyễn là đời trước oan nghiệt, nói ngươi nghĩ muốn cái gì. Tương Nhuyễn Nhuyễn cẩn thận nghĩ nghĩ, chọc Long Tỷ lòng bàn tay nói ai, vẫn là tính, ta thật đúng là không thể tưởng được hiện giờ có thứ gì so chúng ta này, nhị giai tinh hạch còn quý trọng đâu. Tương Điền Lượng vừa thấy, vội vàng nói ta lấy lương thực cho các ngươi đổi. Lương thực ở mặt thế, chính là so mệnh còn quý trọng đồ vật. Tương Điền Lượng cũng không tin, như vậy nói ra, này Tương Nhuyễn Nhuyễn sẽ không tâm động. Tương Nhuyễn Nhuyễn thật đúng là trong lòng vừa động, phải biết rằng, này tinh hạch có thể lại đánh, chính là, lương thực, chính mình nơi này cũng không thiếu a. Hảo, thành giao. Tương Nhuyễn Nhuyễn đang nghĩ ngợi tới cười tuyệt, bên kia Long Tỷ lại đáp ứng rồi xuống dưới. Nguyên lai Long Tỷ trong lòng cũng đều có tính toán, tuy rằng Tương Nhuyễn Nhuyễn trong không gian đồ ăn không thể lấy ra tới, nhưng là cũng hy vọng có thể cấp các huynh để đánh bữa ăn ngon, hiện giờ có đưa tới cửa tới đợi. Làm thịt Sơn Dương, bọn họ vì sao phải khách khí đâu. Tương Điền Lượng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng cùng Long Tỷ đạt thành 10 cân gạo thành giao hiệp nghị lúc sau, Long Tỷ liền vừa lòng mang theo Tương Nhuyễn Nhuyễn đi dạo giao dịch thị trường. Mà Tương Điền Lượng như đạt được chỉ bảo đem kia tinh hạch nắm chặt ở trong tay, Tương Chân Chân ở một bên nhìn phụ thân trong tay tinh hạch, rất là hâm mộ. Long Tỷ phái binh lính đi lấy 10 cân gạo, này đó đồ ăn cũng đủ này đó màn trời. Chiếu đất các tướng sĩ ăn no nê, hắn tắt bồi Tương Nhuyễn Nhuyễn đi giao dịch thị trường. Giao dịch thị trường, không ít người gầy chơ cả xương, đầy mặt dơ bẩn, nhìn đến một thân khiết tịnh Long Tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn, trên mặt đều lộ ra khát vọng biểu tình. Bọn họ có chính mình độc đáo tin tức nơi phát ra, biết trước mắt hai người nhất định chính là đến từ thành phố S căn cứ đặc sứ, nghe nói có một cái là thủy hệ dị năng giả, nghĩ đến đây, hồi lâu không có uống đến thủy mọi người đều không tự cho mình là nuốt một chút, chính là trong miệng khô khốc liền nước miếng đều là xa xỉ. Đại ca ca, đại tỷ tỷ, các ngươi yêu cầu mua chút cái gì, này giao dịch thị trường ta rất quen thuộc, ta có thể cho các ngươi dẫn đường. Một cái đầy mặt rơ hề hề tiểu nữ hài tấm thường Tương Nhuyễn Nhuyễn quần áo, mọi người đều nín thở ngưng thần, sợ nàng chọc giận cái này đặc sứ. Tiểu nữ hài tự hồ cũng ý thức được chính mình đã làm sai chuyện tình, vội vàng bất an,